Thần đạo đan tôn tác giả cô đơn địa phi người làm Ezit Phong nghe phần mới nhất tại audio. .com chương 1821. Bị bấy chết đó là Lăng Hàn. Chùm tia sáng toàn bộ chưa đi đến trong cơ thể hắn. Ai có thể cũng không có lưu ý đến. Cũng không có lại từ Lăng Hàn trong cơ thể bay ra ngoài. Mọi người chỉ thấy hắn động thân mà ra vì nhu yêu nữ cản một cái. Hiện tại, hắn cong thân thể, hai tay dâng bụng dưới, biểu tình thống khổ cực kỳ. Ha ha ha ha. Bắc Vũ Hùng đám người ngẩn ra sau đó, đều là cười ha hả. Không chết, nhu yêu nữ không chết, như vậy cũng tốt. Không nghĩ tới, ngươi chính là một cách đa tình. Đáng tiếc, ngươi sinh mệnh cũng liền này mà chết. Bắc Vũ Hùng cười nhạt, nhãn thần hơi nhảy lên. Hắn động tâm tư, muốn cướp đoạt Lăng Hàn thi thể, về sau có thể đi tìm Tử Hà Băng Vân tranh công. Tuy là cái này trưởng binh sở hữu hủy diệt lực sát thương, thậm chí khả năng liền phân hồn mạnh mẽ người đều có thể chém giết. Ai có thể tin tưởng cái này có thể ngang hàng tiên vương? Bởi vì đây, hắn vẫn muốn quăng vào tiên vương đại giáo môn hạ, cái kia dĩ nhiên là phát đạt. Đưa ta bảo khí. Đàm Vệ cuối cùng phản ứng kịp. Tự tay phải đi đoạt trưởng binh. Có thể Lâm Phương há lại sẽ cho hắn. Một trưởng dìm xuống. Lấy tứ trảm tu vi ngạnh sinh sinh đưa hắn đánh vỡ. Nhu yêu nữ thì là há to cái miệng nhỏ kinh ngạc nhìn che trước mặt mình nam nhân. Đưa lưng về phía nàng, nhìn không thấy khuôn mặt cũng là dứt khoát tuyệt nhiên mà dùng chính mình thân thể bảo vệ nàng. Nàng sống đến bây giờ, không biết bị nhiều thiếu nam nhân nịnh hót. Không người nào là lời thề son sắt. Nguyện ý vì nàng trả giá chính mình sinh mệnh. Thật là đến rồi vừa rồi nàng tuyệt vọng thời khắc, người nào lại đứng dậy. Chỉ có Lăng Hàn. Một người cho tới bây giờ không có đối với nàng nói qua lấy lòng nói như vậy nam nhân. Cũng là dùng như núi thân thể bảo vệ nàng. Giờ khắc này, nhu yêu nữ tâm đều hóa, chỉ cảm thấy trước mắt mơ hồ, nước mắt không tự chủ chảy xuống. Yêu lên Lăng Hàn rồi không? E rằng còn không có, nhưng không thể phủ nhận, hiện tại nàng thực sự là bị cảm động đến rồi cực hạn. Ngươi là ta Lăng gia người, phu quân đương nhiên hội bảo hộ ngươi. Ở phía sau của nàng, vang lên nữ hoàng thanh âm. Nhu yêu nữ quay đầu xem, chỉ thấy nữ hoàng cười nhẹ nhàng, căn bản không có nhất một xíu bi thương biểu tình. Ngươi cũng quá tâm địa sắt đá chứ. Nam nhân ngươi đều bị đánh chết, ngươi lại còn mặt mang mỉm cười. Có ngươi làm như vậy thê tử sao? Bắc Vũ Hùng lộ ra một lành lạnh màu sắc, hưu thân hình hắn đập ra, liền hướng về Lăng Hàn nhảy tới. Hắn quyết định muốn thu Lăng Hàn thi thể. Nhu yêu nữ lệ xích một tiếng, liền muốn hướng về Bắc Vũ Hùng oanh khứ, lại bị nữ hoàng kéo lại. Nguyên bản thực lực của nàng mạnh hơn. Có thể nữ hoàng dùng uy nghiêm ánh mắt đảo qua. Đúng là làm cho nàng thần hồn nhất nhiếp. Không tự chủ được dừng lại. Bắc Vũ Hùng nhìn ở trong mắt, không khỏi ở nhích miệng lên một tiếu dung. Hắn thấy nữ hoàng hiển nhiên là bỏ qua Lăng Hàn, đúng không? Một người chết có cái gì tốt ngựa nhớ chuồng. Như thế thực lực, cái kia bị hắn thu nhập hậu cung không khó lắm. Hắn nhào tới, tự tay đã đem Lăng Hàn nắm lên. Nhưng vào lúc này, hắn lộ ra kinh hoàng vô cùng biểu tình. Bởi vì, hắn chứng kiến Lăng Hàn đối với mình lộ ra một tiếu dung. Bắc Vũ Hùng lập tức ý thức được không đúng, có thể đã tới không kịp. Phúc! Chỉ một quả đấm đánh vào lồng ngực của hắn. Không cách nào hình dung hàn ý trong nháy mắt ăn mòn ý thức của hắn. Làm cho hắn lại không cách nào lộn lại bất kỳ một cách nào ý niệm trong đầu. Sau đó, thần hồn của hắn chi hỏa cũng bị đóng băng, vĩnh viễn tắt. Đường đường tứ trảm đỉnh phong vương giả lại bị một kích miêu sát. Hắn nhìn Lăng Hàn mặt, vươn tay, dường như phải bắt được Lăng Hàn, hỏi cho ra nhẽ. Lăng Hàn không nhúc nhích, Bắc Vũ Hùng tay căn bản tiếp xúc không đến hắn, đã vô lực rũ xuống. Hắn lúc này mới thử nhe răng, đang cầm bụng dưới nói. Lão bà, ngươi cũng không nên nói lung tung. Ôi, đau chết luôn. Trong cơ thể hắn có lưỡng đạo bổn nguyên chi lực. Bất kỳ cái gì quy tắc cũng không thể dựa vào đẳng cấp nghiền ép hắn. Tự nhiên cũng không có thể đưa hắn với tử địa. Chỉ là cái kia tử quang dù sao cũng là bổn nguyên chi lực biến thành. Vẫn là đánh hắn làm đau. Nửa ngày cũng không có thong thả lại sức. Bốn phía không có một chút xíu thanh âm, tất cả mọi người đã hóa đá. Con mẹ nó, ngươi tuyệt đối là quái vật. Không thấy Thiên Triệu Điền bị đánh một cách liền hóa thành toái bùn ấy ư, ngươi cư nhiên chỉ là đau lên một chút. Hơn nữa, nhân cơ hội cho Bắc Vũ Hùng hạ sáo, đánh giết cái này tứ trảm vương giả. Kỳ thực cũng là Bắc Vũ Hùng chính mình, êm đẹp ne ngươi đi cướp người ta. Làm cái gì đấy? Được rồi, hiện tại thật ra khiến chính mình biến thành một cỗ thi thể. Nữ hoàng nhất thời lộ ra đau lòng biểu tình. Liền vội vàng đem Lăng Hàn đỡ lấy. Còn tốt. Lăng Hàn đúng lúc vận chuyển cửu thiên hỏa cùng huyền âm mấu thủy. Một kích này thậm chí liền hắn quần áo và đồ dùng hàng ngày đều là không có đánh thủng. Nàng ở Lăng Hàn vai lên nhẹ nhàng đánh một cái. Lăng Hàn cười hắc hắc bắt lại nữ hoàng tay. Nhìn hắn nhóm như thế chờ mong. Liền cố mà làm phối hợp diễn một chút. Dù sao bọn họ làm đủ biểu tình. Dù sao cũng phải cho ít mặt mũi. Kháo cảm tình ngươi đem chúng ta làm khỉ đùa giỡn à. Mọi người đều là khuôn mặt sắc phát hắc. Cái này thảm nhất đương nhiên là Bắc Vũ Hùng. Trực tiếp bị Lăng Hàn bấy chết. Nếu không, lấy hắn tứ trảm đỉnh phong vương giả thực lực làm sao có thể chết ở Lăng Hàn trong tay. Cùng lắm thì ta chạy mà kém hai cái cảnh giới nhỏ, muốn đi còn không đơn giản. Có thể Lăng Hàn vì sao có thể thừa nhận trưởng binh một kích mà bất tử. Chẳng những không chết, thậm chí liền nhất một xíu tổn thương cũng không có. Dường như cái kia căn bản không phải trùm sáng tử vong, mà thật chỉ là phá hư cảnh cấp bậc công kích. Hoàn toàn là đang nháo lấy đùa. Ngươi làm sao có thể không có việc gì? Đàm Vệ ngô ngơ hỏi đạo, thật sự là trùng kích lực quá lớn. Lăng Hàn nhún vai, nói. Đến, một vạn cân đỉnh cấp thánh thiết đổi một vấn đề, mọi người có thể xếp hàng. Không đúng, ta đem các ngươi làm thịt, những thứ này không đều là của ta, hà tất làm điều thừa đâu. Những người này trước đây đã nghĩ giết chết chính mình hướng Tử Hà Băng Vân tranh công. Chỉ là về sau bị thực lực của hắn cùng mạnh mẽ khí lực chấn nhiếp. Lúc này mới vách núi lập tức. Nhưng bây giờ lại dục dịch. Vậy thì có cái gì háo khách tức giận? Tư đại nhân loại, công kích. Lúc này tiểu ải mọi người cũng chậm qua thần đến kêu la om sòm bên trong công kích lại xuất hiện. Lâm Phương đám người vội vã phân công nhau tránh né. Bất quá hắn nhóm cũng có nhất kiện trưởng binh. Lập tức tiến hành phản kích. Ba. Đánh vào một cái tiểu ải nhân thân trên. Tốc độ này quá nhanh. Liền Lăng Hàn cũng không biết muốn đánh người nào. Muốn ngăn cản cũng không khả năng. A, ta bị đánh trúng. Cái kia tiểu ải người hoa hoa quái khiếu có thể cư nhiên không có tan thành toái bùn, chỉ là kêu thảm thiết không dứt. Cũng là một quái vật. Lâm Phương đám người đều là vương giả đương đại. Thiên tài trong thiên tài. Lập tức tỉnh ngộ lại. Những thứ này tiểu ải người đối với trùm sáng tử vong có trời xanh chống đỡ năng lực. Điều này có thể đả thương bọn họ, nhưng muốn oanh sát bọn hắn mà nói, khó. Hỗn chiến lên, vô cùng kịch liệt. Lăng Hàn, Nhu Yêu Nữ, Nữ Hoàng cũng mỗi bên cầm qua một bả trưởng binh. Hướng về Lâm Phương đám người triển khai công kích. Cái này náo loạn. Đồng dạng chỉ cần giữ lại ngón tay là có thể phát động công kích. Có thể Lăng Hàn tốc độ của ba người là những thứ kia tiểu ải người có thể so sao. Thần đạo đan tôn tác giả cô đơn địa phi người làm Ezit Phong nghe phần mới nhất tại audio. .com chương 1822. Sơn Bảo mở cửa. Lâm Phương bọn người là kêu to, có trưởng binh giúp đỡ, Lăng Hàn ba người thật đáng sợ, căn bản không thể ngang hàng. Đây chính là cái gọi là hai quyền khó địch bốn tay. Bọn họ mới một chi trưởng binh mà thôi. Về số lượng thế yếu quá lớn. Hơn nữa, Lăng Hàn còn có những người lùn nhỏ kia đối với tử quang đều có mạnh mẽ miễn dịch năng lực. Chuyện này làm sao chơi? Cuối cùng, chỉ có ba người thành công lui lại. Phân biệt là Lâm Phương, Đằng Sâm còn có Vi Năm. Những người khác đều bị tử quang đánh giết, hóa thành nát bùn. Chúng ta đánh thắng đấy. Những người lùn nhỏ dồn dập vung tay hô to. Những cái người lùn nhỏ này căn bản không có cái gì ưu hoạn ý thức. Không lo lắng chút nào Lâm Phương ba người quay đầu trở lại. Cũng không có ý thức đến song phương chinh lệch cảnh giới lớn cùng trời cùng đất. Nếu không có có Lăng Hàn ba người giúp đỡ, bọn họ tuyệt đối là bị trong nháy mắt diệt sạch phần. Dù cho có trưởng binh cũng vô dụng. Lăng Hàn ba người cũng được những người lùn nhỏ nhiệt tình khoản đãi. Nhu yêu nữ có chút khó chịu. Nàng bị Lăng Hàn liều mình bảo vệ hành vi cảm động. Nhưng đối phương vốn là đánh sắm không có. Làm cho nàng cảm giác thấy hơi chịu lừa dối. Cái tên nhà ngươi nửa ngày không nhúc nhích. Là không phải cố ý gạt ta đồng tình cùng nước mắt. Nhưng không thể phủ nhận. Nàng quả thật bị Lăng Hàn cứu một mạng, cái này tình là nhất định phải nhận. Muốn còn ăn tình sao? Nữ hoàng ôm lấy nhu yêu nữ khéo léo cầm. Buổi tối liền thị tẩm cho phu quân nhà ta. Nhu yêu nữ lúc túng lớn, ngươi cũng quá không rụt rè chứ. Có thể ở người khác nói tới là một câu lưu manh nói. Nhưng từ nữ hoàng trong miệng nói ra. Nhưng là dường như khuôn vàng thước ngọc giống như vậy. Tràn ngập ngay uy nghiêm. Khiến người ta chỉ muốn sợ hãi từ. Đây chính là mị lực của nữ hoàng. Lăng Hàn lắc đầu cười khổ. Tại sao nữ hoàng luôn nghĩ cửu chuyển mị thể đây? Lẽ nào không có cửu chuyển mị thể giúp đỡ hắn liền đăng lâm không được đỉnh cao sao? Có điều, nữ hoàng quyết định chuyện cần làm hiển nhiên không phải hắn có thể để ngăn cản. Bởi vậy Lăng Hàn cũng lười đi khuyên. Chỉ là hướng về những người lùn nhỏ hỏi thăm tới đến. Những người lùn này thiên tính trong sẽ không có phòng bị người ý thức. Càng bởi vì cùng Lăng Hàn kề vai chiến đấu quan hệ. Đối với hắn tràn ngập tín nhiệm. Phàm hắn yêu cầu. Biết gì nói nấy. Trong tay bọn họ trưởng binh bị bọn họ xưng là vũ khí thần thánh. Lấy từ một cái hầm núi. Mà để Lăng Hàn kinh ngạc cực kỳ chính là. Những người lùn này lại không phải thông qua. Con đường sinh ra được mà là đến từ cái kia hầm núi. Mỗi cách chở trăm năm. Bọn họ đều sẽ tiến vào hầm núi. Ôm ra mấy cái vừa dáng thế người lùn nhỏ. Sau đó lại sẽ chết già tộc nhân an táng ở hầm núi trong. Lăng Hàn phát lên một loại suy đoán kỳ thực những cái người lùn nhỏ này chính là thổ chi bản nguyên biến thành. Thiên đạo ngọc chính là thiên địa bản nguyên, vậy là cỡ nào cấp cao tồn tại. Mà đại địa vốn là sinh mệnh hướng về mẫu thai nghén ra những cái này thổ linh lại có cái gì đáng ngạc nhiên. Chứng cứ trừ bọn họ ra đều là từ bên trong hầm núi. Đi ra. Còn có chính là bọn họ bị trưởng binh tử quang đánh một cách đều là hồn nhiên vô sự. Bởi vì bọn họ vốn là một thể. Đều đến từ lực lượng nào đó của thiên đạo ngọc. Lăng Hàn đưa ra muốn đi hầm núi. Gặp phải một bộ phận cô lỗ lỗ tục phản đối. Nhưng cũng có một chút người lùn nhỏ biểu thị đồng ý. Lăng Hàn dành cho hắn bọn họ giúp đỡ cực lớn. Bọn họ làm sao có thể từ chối ăn nhân thỉnh cầu đây? Cuối cùng, những cái người lùn nhỏ này nói muốn thương lượng một chút. Xin mời tộc lão bói toán. xin chỉ thị tổ tiên hướng về Linh chờ chút, sau đó mới có thể cho Lăng Hàn một cái trả lời chắc chắn. Lăng Hàn cũng không có dục. Tuy rằng những cái người lùn nhỏ này cảnh giới không cao, nhưng nắm giữ ngay các loại thủ đoạn, không thể khinh thường. Nói không chắc này hầm núi trong liền có đại sát khí đây. Hắn cùng nữ hoàng ba người để ở, chờ đợi ngay kết quả thương lượng của những người lùn nhỏ. Lăng Hàn cùng nữ hoàng đều tiến vào trong hắc tháp. Bọn họ cũng đã đạt đến nhị trảm đỉnh cao. Chỉ muốn mở ra bình phong cảnh giới, liền có thể chém ra đao thứ ba. Sức chiến đấu tự nhiên tăng vụt vô số lần. Chỉ cần bước vào tam trảm, vậy ở trong cái bí cảnh này bọn họ không cần lại kiêng kỵ ai. Ở tình huống bình thường, đây là chuyện không thể nào. Ít nhất cũng phải mấy ngàn mấy vạn năm tích lũy mới được. Ngươi ngộ tính suýt chút nữa, vậy chính là 10 ức, 10 tỷ, 100 tỷ năm đều chưa chắc có thể đột phá. Nhưng Lăng Hàn có luân hồi thụ, càng mấu chốt chính là luân hồi thụ dục hỏa trùng sinh. Sau đó, hiệu quả cũng tăng lên gấp mấy lần, vừa vặn, Lăng Hàn lại vừa thu hoạch mấy viên trái cây. Luân hồi thụ rất ít kết quả, nhưng như là vạn mục chi nguyên, nó kết trái cây khẳng định là tiên dược cấp bậc. Coi như hiện tại cái cây luân hồi thụ này vẫn là thuộc về bị đề cao đi ra. Trái cây hiệu quả không bằng mong muốn, nhưng cũng đúng tiên bảo. Lăng Hàn cùng nữ hoàng phân chia ăn 4 viên tiên quả, sau đó ở dưới luân hồi thụ ngộ đạo. Bọn họ hy vọng có thể trong thời gian ngắn nhất hoàn thành đột phá. Sau 7 ngày, Lăng Hàn cùng nữ hoàng xuất quan. Tuy rằng bọn họ đều không có đột phá, nhưng bọn họ nhưng đều có nắm chắc rất lớn. Chỉ cần lại bế một lần quan, có 90% chắc chắn chém ra đao thứ ba. Đáng tiếc tiên dược đã dùng hết, cũng không thể đem thất mệnh thiên vân ăn đi. Cây biến gì tiên dược kia? Lăng Hàn nghĩ đến cây tiên dược hóa hình làm đầu sói thân thỏ này. Nếu như có thể luyện hóa đi, vậy hắn cùng nữ hoàng phải đều có thể bước vào tam trảm. Cô lỗ lỗ tộc thương nghị cũng có kết quả. Bọn họ đồng ý Lăng Hàn ba người tiến vào hầm núi. Nhưng có một cái điều kiện tiên quyết. Nhất định phải hái được một khối sơn bào giữ chức tế phẩm. Ở chỗ này cái núi có thạch đầu thông linh thành tinh được gọi là sơn bảo. Ở cô lỗ lỗ tục xem ra, sơn bảo là tốt nhất hiến tế hướng về phẩm. Hơn nữa, ngoại trừ mỗi 100 năm đặc biệt thời gian, bình thường chính là các người lùn cũng không cách nào tiến vào hang động. Chỉ có dùng sơn bảo làm tế phẩm mới được. Cho nên nói người ta căn bản không có làm khó dễ Lăng Hàn bọn họ. Lăng Hàn ba người khẳng định cùng không được 100 năm lâu dài. Cái này lại quá 9 năm nhiều. Núi lửa áp chế hiệu quả biến mất. Nơi này một lần nữa đem biến thành cuồng bão nơi. Cũng chỉ có sinh trưởng ở địa phương sinh linh mới có thể tồn tại. Bởi vậy, Lăng Hàn cùng nữ hoàng lập tức lên đường. Mà Nhu yêu nữ cũng lựa chọn đồng hành. Ở lại trong thôn trang làm gì đây? Nói rõ trước, cứu ngươi quay về cứu ngươi, đồng hành quay về đồng hành, cũng không nên vọng nhớ chúng ta phân bảo vật cho ngươi. Lăng Hàn nghiêm nghị nói rằng, Nhu yêu nữ không khỏi hận đến lý sự, bảo vật này còn chưa có xuất hiện đâu, ngươi cũng đã cùng ta phân rõ giới hạn. Số nam nhân, lúc trước làm tại sao phải cứu mình? Nàng không ăn vào cực. Lấy nàng trăm mị ngàn kiều. Cách nào một cách nam nhân đều phải quay chung quanh ngay mình xoay nô ly chín quanh a. Mình nói cái gì chính là cái đó. Coi như nói cái gì quá mức yêu cầu. Nàng chỉ cần nở nụ cười. Êm dịu nói một câu. Vậy cũng hẳn là không có không đồng ý đạo lý. Làm sao liền gặp phải tên như vậy. Nhu yêu nữ nhìn về phía nữ hoàng. Không phải không thừa nhận. Người nam nhân nào nắm giữ tuyệt sắc như vậy tiên tử. xác thực sẽ đối với những nữ nhân khác sản sinh miễn dịch lực. Liền nàng cái đại yêu tinh này đều không ngoại lệ. Có thể nàng vẫn là không phục, tố nữ môn không có nam nhân chinh phục không được. Nếu không đem cái nam nhân này biến thành bề tôi dưới váy nàng, e sợ nàng sẽ lưu lại tâm ma. Đời này đều đừng hòng xung kích phân hồn. Xú nam nhân, vậy liền để chiến đấu đi, bổn cô nương liền không tin thu không được ngươi. Thần đạo đan tôn tác giả cô đơn địa phi người làm Exit Phong nghe phần mới nhất tại audio. .com chương 1823. Tìm kiếm mở ngoặt tròn cầu phiếu lăng hàn ba người ở trong núi triển khai tìm tòi. Còn người lùn bộ tộc, lăng hàn đã nhắc nhở bọn họ phải chú ý. Có trưởng binh giúp đỡ, bọn họ hẳn là sẽ không gặp phải phiền toái gì. Ba người nghe cô lỗ lỗ tộc miêu tả qua. Sơn bảo chôn dưới đất, có thậm chí thâm nhập mấy chục trượng. Những người lùn này môn sinh hoạt hàng ngày, ngoại trừ săn bắn ở ngoài, chính là đào móc sơn bảo. Chỉ là thu hoạch cực nhỏ cực nhỏ. Hơn nữa, những người lùn này môn cũng quá giản dị. Đào được một khối sơn bảo sẽ khỉ gấp mà đi tế nhận. Căn bản không có. Cơ bản mà nói, sơn bảo rất tốt phân biệt. Tự mình phát sáng, hiện màu nhũ bạch. Bên trong còn giống như có trong suốt chất lỏng. Đã từng có cái gan to bằng trời. Cô lỗ lỗ tộc người mở ra sơn bảo dùng để uống qua loại chất lỏng này trực tiếp nổ chết mà chết. Từ nay về sau, không còn ủng ủng người dám cầm sơn bảo đùa giỡn cho rằng đây là thần trừng phạt. Lấy lăng hàn ba người khả năng, dễ dàng liền có thể bài sơn đảo hải, có thể ngọn núi này không giống. Lăng hàn thử nổ ra núi đá, nhưng căn bản không có cái gì tốt hiệu quả. Chỉ có thể liền giống như người bình thường, từ từ mở đảo. Hiệu suất này thấp đến mức kinh người. Có thể nói hoàn toàn là xem vận khí. Cái này cũng là không có cách nào. Ba người đều là làm hết sức. Tìm kiếm ngay sơn bảo. Nhu yêu nữ càng là thả ra lời vô ích. Nếu như sơn bảo là nàng phát hiện, là chắc chắn sẽ không mang lăng hàn vào núi hầm. Lăng hàn chỉ là ha ha. Tiểu tháp, ngươi có thể đoán được này sơn bảo là vật gì không? Lăng hàn hỏi, cái này đã có thể giúp làm càn đồ vật, làm gì không sử dụng đây? Tiểu tháp trầm ngâm, nói. Khả năng này là động linh bảo ngọc. Bởi thiên đạo nguyên thạch một tia khí tinh hoa xúc tích mà thành. Cho nên mới khả năng mở ra thiên đạo ngọc nơi hang động. Ngươi xác định bên trong hang núi kia liền cất giấu thiên đạo ngọc. 99%. Tiểu tháp gật đầu. Thiên đạo ngọc trở thành. Chỉ có tiên vương thủ đoạn mới có thể đối kháng. Ngươi phải chú ý chính là này hai cái thế lực tiên vương tiểu tử cùng tiểu nữ hoa. Những người khác căn bản không thể lấy đi. Ngươi có thể tìm tới sơn bảo sao? Lăng hàn hỏi lại. Khoảng cách tiếp cận ta có thể cảm ứng được đến. Một trượng trong vòng đi. Khoảng cách này cũng quá nhỏ. Có điều so với phải đem cả ngọn núi lật một lần. Này đi xuống đào một trượng cái này ưu thế liền lỗi lớn ở trời. Lăng hàn gật gù triển khai thân hình ở trong núi chuyển lên. Nếu như sơn bảo liền trên mặt đất bên dưới không đủ một trượng bên trong phạm vi. Vậy sao tiểu tháp liền có thể cảm ứng được đến. Cái này nhiễu một vòng cùng đào một lần so với không biết dễ dàng bao nhiêu lần. Đáng tiếc chính là, một vòng chuyển sau tiểu tháp không phản ứng chút nào. Lăng hàn bất đắc dĩ, không thể làm gì khác hơn là khi bắt đầu thợ mỏ ở trong núi khai khẩn đến. Nơi này hầu như tất cả đều là thạch đầu. Bùn đất thật là ít ỏi. Mà thạch ni vi đầu lại lạ kỳ đến cứng rắn. Nhất định phải lấy lực lượng quy tắc tiến hành luyện hóa. Cái tiến cảnh này hướng về chậm cũng là có thể tưởng tượng được. Cũng còn tốt. Lăng Hàn ba người mượn tới trưởng binh, có thể bớt đi bọn họ rất nhiều khí lực. Dù là như vậy, vẫn là chậm đến quá mức. Cái này một đám, chính là hơn 5 tháng. Ba tên vương giả trẻ tuổi đều là thả xuống cái giá. Cần cần khẩn khẩn mà làm ngay việc nặng. Tiểu tử đi phía trái. Tiểu tháp đột nhiên nói. Lăng Hàn đầu tiên là sững sờ, sau đó lộ ra vẻ vui mừng. Tiểu tháp thiếu kiên nhẫn, nói. Gọi ngươi hướng về trái liền hướng trái, từ đâu tới nói nhảm nhiều như vậy. Không khinh người kiêu ngạo sẽ chết sao? Lăng Hàn vẫn như cũ hướng về bên trái khai khẩn mà đi, nhưng hắn mới vừa bắt đầu tiểu tháp nhân tiện nói. Quá mức, đi phải một điểm. Hết lần này tới lần khác sau đó, tiểu tháp mới cuối cùng không có lại lên tiếng, mặc cho Lăng Hàn về phía trước. Hiện tại, chậm một chút. Đi tới đại khái nửa trượng nhiều điểm, tiểu tháp mở miệng lần nữa. Lăng Hàn theo lời chậm chạp hạ xuống động tác. Bởi vì trưởng binh có thể sẽ hư hao động linh bảo ngọc. Hắn đơn giản cũng không cần trưởng binh. Cũng chỉ là vận dụng hai tay. Ở trên tảng đá bào lên. Trên hai tay quấn quanh ngay quy tắc. Dường như thiết sản tựa như. Tuy rằng không bằng trưởng binh cố ý đến không gì không xuyên thủng. Nhưng thắng ở khống chế như thường. Vạn nhất trong tảng đá đột nhiên nhô ra một khối ngọc thạch cũng sẽ không đem phá hoại. Lại là một hồi, Lăng Hàn chỉ cảm thấy sáng mắt lên, phát hiện một khối đẹp ngọc. Quả nhiên như các người lùn nói tới giống nhau. Tảng đá kia toàn thân nhũ rõ ràng. Vi hiện ra trong suốt. Có thể mơ hồ nhìn thấy bên trong có chất lỏng lưu động. Phảng phất có đủ sinh mệnh tựa như. Quả nhiên là động linh bảo ngọc. Tiểu tháp nói rằng. Đây là bảo vật sao? Đương nhiên chính là hấp thụ một tia thổ chi bản nguyên mà thành. Chính là thăng nguyên cảnh đều muốn động tâm. Lăng Hàn bừng tỉnh. Người lùn nhỏ kia ăn trong đó tủy dịch bỏ xuống. Không phải là bởi vì nước quý có độc. Mà là dược hiệu quá mạnh mẽ. Trực tiếp đem người cho căng nứt. Những người lùn kia chỉ có điều là phá hư cảnh mà thôi. Tuy rằng cùng thiên đạo ngọc có không nói được quan hệ. Nhưng cũng không thể hoàn toàn không thấy cảnh giới áp chế. Dù sao, đây chính là trực tiếp uống vào trong cơ thể cùng tử quang đánh vào bên ngoài thân hoàn toàn không thể giống nhau. Đáng tiếc đồ chơi này muốn dùng đến mở ra hang động, nếu không liền có thể để lại cho mình dùng. Chính là không nỡ hài tử chụp vào không được sói. Dùng cái này đổi lấy thiên đạo ngọc. Tiến tới ngũ tràm. Ý nghĩa của nó vượt qua tất cả. Lăng Hàn cẩn thận từng ly từng tí một mà đào ra động linh bảo ngọc. Chỉ cảm thấy vào tay ôn hòa. Hơi hơi còn có chồng nhúc nhích cảm giác. Thả xuống sơn bào. Một cái thanh âm lạnh như băng vang lên, tuy rằng vô cùng êm tai. Nhưng là che kín sát ý. Một người đứng phía sau của Lăng Hàn. Lấy thần thức của Lăng Hàn hướng về Mẫn lại không có phát hiện nàng là làm sao mà qua nổi đến. Thực lực mạnh. Thủ đoạn cao thực sự là kinh người. Tử Hà Băng Vân tiên vương gia tộc người thừa kế chẳng trách có thủ đoạn như vậy. Lăng Hàn chậm rãi xoay người lại đối mặt Tử Hà Băng Vân. Trong tay đối phương nắm một cái trượng tử, gậy nhọn đối diện ngay hắn chính là cô lỗ lỗ tộc vũ khí. Nàng hiển nhiên cũng biết nên làm sao vận dụng cái này mạnh mẽ vũ khí. Khóe miệng mang theo một nụ cười lạnh lùng. Tựa hồ đang trào phúng. Lấy lớn như vậy sát khí cưỡng bức, Lăng Hàn khẳng định chỉ có đi vào khuôn phép phần. Tại sao không có ra tay? Đó là bởi vì nàng lo lắng đem sơn bảo cũng cho cùng một chỗ phá hủy. Cho nên nàng phải đợi Lăng Hàn giao ra sơn bảo sau đó. Lúc này mới lạnh lùng hạ sát thủ. Lăng Hàn khẽ nhíu mày, sau đó sát khí phân tán. Ta cảm ứng được mãnh liệt mùi máu tanh hơn nữa. Không ngừng một cái. Hắn đột nhiên trở nên phẫn nộ đến. Ngươi giết người lùn kia thôn. Cái này phát điên nữ nhân. Tử Hà Băng Vân đầy mặt xem thường. Giết một người lùn thôn lại có cái gì quá mức. Chỉ là phá hư cảnh thổ dân. Liền làm cho nàng nhớ kỹ đều là không có tư cách. Nàng lông mày vẩy một cái, nói. Bớt xài dòng, mau đem Sơn Bảo Giao ra đây. Cái nam nhân này quá đáng ghét. Lại dám làm cho nàng trước mặt mọi người lộ mông. Không chỉ hắn muốn chết. Cái khác hết thầy gặp qua nàng cảnh. Người đều phải chết. Lăng Hàn đem nắm đấm ngưng lại, lãnh đạm nói. Cầm mạng ngươi để đổi đi. Tử Hà Băng Vân đem trưởng binh hơi hơi chích đi. Xèo. Chính là một vệt sáng đánh đi ra. Bắn về phía Lăng Hàn đùi phải. Đây là một cái cảnh cáo. Thần đạo đan tôn tác giả cô đơn địa phi người làm Egypt Phong nghe phần mới nhất tại audio. .com chương 1824. Tiên dược lại hiện tử quang tốc độ quá nhanh. Đừng nói chạm trần. Đoán chừng phân hồn đều không nhất định tránh thoát được. Bởi vậy, đạo ánh sáng này buộc tự nhiên bất thiên bất ỷ đánh vào Lăng Hàn trên đùi. Lăng Hàn đứng thẳng như tảng đá. Tử Hà Băng Vân trên mặt nhất thời tràn ngập kinh ngạc. Cái miệng nhỏ nhắn không tự chủ được mở đầu đến tròn trịa. Đây là nàng không thể nào hiểu được. Không thể tin tưởng. Vô pháp tiếp nhận. Làm sao khả năng. Lăng Hàn hừ một tiếng thân hình giết tới. Phát sổ nữ nhân liền bắt ngươi đầu lâu hướng cô lỗ lỗ nhất tộc tạ tội. Không biết lượng sức. Tử Hà Băng Vân khinh thường nói, đã từ trước đó trong lúc khiếp sợ lấy lại tinh thần, dù sao cũng là vương trung vương. Lại dám muốn nàng chôn cùng. Nàng thế nhưng là tiên vương gia tộc người thừa kế, tương lai thiên chi nữ hoàng cao quý cỡ nào. Ngươi chống đỡ được trưởng binh lại như thế nào, chiến lực có thể cùng ta địch nổi sao? Tử Hà Băng Vân cùng Lăng Hàn kịch chiến. Nàng đối với mình tràn ngập lòng tin. Sở dĩ dùng trưởng binh tướng uy hiếp. Chỉ là muốn tiết kiệm chút khí lực. Dù sao Lăng Hàn thể phách quá mạnh mẽ. Nàng tràn đầy cảm xúc. Ngươi là cái gì một nhà tiên vương thế lực truyền nhân? Nàng hỏi. Nếu không lời nói. Không có tiên vương đánh nhập thể nội lạc ấm. Lại làm sao có thể đối kháng thổ chi bổn nguyên hình thành đại đạo quy tắc. Đây chính là trưởng binh đáng sợ địa phương. Tương đương với một vị tiên vương tại thi pháp. Không có ngang cấp quy tắc độ cao. Căn bản là không có cách đối kháng. Hừ, không phải tiên vương thế lực, ngươi liền có thể tùy ý giết hại sao. Lăng Hàn cũng dùng ra trưởng binh tử quang. Bên trong Tử Hà Băng Vân đồng dạng không có khả năng tránh né đến bị oanh vừa vặn. Bất quá, Tử Hà Băng Vân lại là như vô sự, một bên điên cuồng tấn công, một bên khinh thường nói. Ngươi cho rằng, thì ngươi bị tiên vương ban thưởng vô thượng đạo tắc. Lăng Hàn giật mình, khó trách đối phương đoán chính mình là tiên vương thế lực truyền nhân. Đa trưởng binh không có tác dụng. Lăng Hàn dứt khoát liền thu lại. Song quyền dương động. Vận chuyển ra cửu thiên hỏa cùng huyền âm mấu thủy. Cùng Tử Hà Băng Vân triển khai đối oanh. Bất quá. Trưởng binh có thể làm cho một đám phá hư cảnh thổ dân đều có thể mưu sát tam trảm vương giả. Nhưng hiển nhiên vô pháp sử dụng tại lạc. Tử Hà Băng Vân bọn người trên thân. Chiếu nhìn như vậy đến. Thực vẫn là thiên địa bổn nguyên càng thêm châu bò một số. Ngẫm lại cũng thế, thiên địa bổn nguyên mới bao nhiêu, mà tiên vương lại có bao nhiêu. Hoặc là nói, tiên vương muốn khiến người khác có được dạng này lực sát thương. Bản thân hắn cũng phải bỏ ra cực lớn đại giới. Cái này vì để một tên hậu bối có được mưu sát chạm trần. Phân hồn thực lực. Lại muốn tiên vương làm dạng này hy sinh. Thì hỏi có cách nào tiên vương hội ngu như vậy. Lăng Hàn cùng Tử Hà Băng Vân đối oanh. Tại về mặt chiến lực hắn rõ ràng rơi vào hạ phong. có thể bằng vào hai đại bản nguyên chi lực phát uy. Hắn cũng không có kém quá nhiều. Tử Hà Băng Vân cười lạnh, cho dù có tiên vương ban cho vô thượng đạo tắc, có thể lại có thể vô hạn sử dụng sao? Ngươi nhìn nàng. Đến bây giờ cũng chỉ là dùng dạng này đạo tắc thủ hộ bản thân. Cũng không lấy ra tiến công. Liền là bởi vì này lại tiêu hao hết. Mà nàng cũng không phải là không hận Lăng Hàn. Mà chính là muốn đem quý giá này đạo tắc dùng tại chiếm lấy thiên đạo ngọc thời điểm. Không phải vậy lời nói, không có tiên vương đạo tắc hộ thân, nàng căn bản không có khả năng chiếm lấy dạng này bảo vật. Lăng Hàn hiện tại như thế tiêu xài. Vậy chỉ cần quy tắc chi lực tiêu hao hết. Dựa vào cái gì cùng nàng đối kháng? Lại dựa vào cái gì chiếm lấy thiên đạo ngọc? Ngô ngốc, cái nào tiên vương thế lực bồi dưỡng được đến? Có thể suy nghĩ lại một chút. Tiểu tử này tựa hồ cũng vô cùng âm hiểm. Rõ ràng là tiên vương thế lực truyền nhân. Thế mà đang chạy qua tam tinh thế lực khi một cách tùy tùng. Kém chút bị lừa. Tiểu nhân hèn hạ. Tử Hà Băng Vân trách mắng, gia hỏa này há phối vì tiên vương truyền nhân thế mà giấu đầu lộ đuôi. Lăng Hàn không có cãi lại, theo một người chết có cái gì tốt nói. Đã để hắn đồng sát niệm. Cái kia quản ngươi nam nhân nữ nhân. Dáng dấp lại xinh đẹp đều không có. Không có khả năng để hắn dậy một chút yêu. Hai người chiến đến kịch liệt. Mà Tử Hà Băng Vân thì là càng đánh càng là chấn kinh. Theo lý mà nói, lấy Lăng Hàn dạng này tiêu hao tốc độ, tiên vương đạo tắc cũng đã hao hết. Làm sao còn có thể không ngừng vận chuyển? Giống như vĩnh viễn không có điểm dừng giống như. Cái này là chuyện không có khả năng. Phải biết tiên vương chi lực tuy nhiên vô cùng. Nhưng bọn hắn dù sao cũng là chạm trần. Có thể thừa nhận được đạo tắc có hạn. Phong nhập quá nhiều đại đạo quy tắc. Hội đối bọn họ đều là tạo thành gánh nặng cực lớn. Thậm chí bạo thể mà chết. Nàng là lấy chính mình tình huống tiến hành đánh giá. Lăng Hàn tiêu hao đạo tắc tuyệt đối đạt tới trong cơ thể nàng phong nhập lượng. Như vậy, đối phương vì cái gì còn có thể vận chuyển? Chẳng lẽ đối phương thể phách mạnh mẽ, phong nhập đạo làm theo cũng nhiều? Đây chính là tiên vương đạo tắc. Ngươi thể phách mạnh mẽ điểm thì có ít lời gì? Tại tiên vương quy tắc trước mặt, một điểm cùng 100 điểm có khác nhau à? Đều là bị nghiền ép. Chiến đấu này tiếp tục tiến hành. Tử Hà Băng Vân chấn kinh cũng càng lúc càng lớn. Bởi vì Lăng Hàn còn tại trắng trợn tiêu xài lấy tiên vương đạo tắc. Tựa như một cây siêu cấp bại gia tử. Nàng không thể nào hiểu được, chỉ có giật mình phần. Càng làm cho nàng vô pháp tiếp nhận là, nàng tiên vương đạo tắc lại là tiêu hao rất nhiều, đã dùng xong một nửa. Tiếp tục đánh xuống, nàng khả năng đều không đủ qua thu lấy thiên đạo ngọc. Nàng ném câu nói tiếp theo, thả người liền đi, không thể lại ở chỗ này lãng phí tiên vương đạo tắc. Lăng Hàn cũng không có truy kích, hiện tại đuổi kịch cũng không có, hắn đồng dạng không làm gì được Tử Hà Băng Vân. Nhất định phải đột phá tam trạm. Lăng Hàn ở trong lòng nói ra. Nguyên bản hắn thì có dạng này cách nghĩ. Bây giờ nghĩ đến ải nhân thôn khả năng bị Tử Hà Băng Vân đổ. Trong lòng càng là sát cơ vô hạn. Hắn sẽ cùng nữ hoàng, nhu yêu nữ, chạy về ải nhân thôn. Đã thấy nơi này đã là thây ngang khắp đồng. Căn bản tìm không thấy một người sống. Cái này ti phát sổ nữ nhân. Lăng Hàn ánh mắt đảo qua, toàn thân đều có chút phát run. Tuy nhiên cùng các tiểu ải nhân ở chung thời gian không dài. Nhưng hắn đối với các tiểu ải nhân nhiệt tình. Chất phác đều là 10 phần thưởng thức. Tuyệt nhiên sẽ không nghĩ tới. Có một ngày chạy tới thế mà lại nhìn thấy như thế một màn. Tử Hà Băng Vân, như không giết ngươi, lòng ta khó yên. Lăng Hàn xa nhìn lên bầu trời, cơ hồ là từng chữ nói. Hừ. Đúng lúc này, khắp nơi đột nhiên phá vỡ. Một con thỏ đột nhiên xông tới. Lại là dài một con sói đầu. Mở ra miệng rộng. Giống như cần khủng bố giống như. Khoảng chừng 7-8 trượng lớn nhỏ. Hướng về Lăng Hàn cắn qua qua. Là gốc cây kia biến dị tiên dược. Gia hỏa này ngược lại thật sự là xuất dược nhập thần. An hiểu tiềm hành. Đem Lăng Hàn ba người thần thức đều là dấu riêng được qua. Hơn nữa còn có phần có trí tuệ. Cái này phát ra điểm công kích vừa vặn bóp ở Lăng Hàn vô cùng phẫn nộ thời điểm. Tâm thần xuất hiện mạnh đại ba động. Sau đó công kích liền đến. Lăng Hàn tuy nhiên bị kinh ngạc, có thể ngược lại lộ ra vẻ tươi cười. Hắn chỉ sợ cái này gốc tiên dược vĩnh viễn không còn xuất hiện. Vậy hắn liền không khả năng thu lấy. Chỉ khi nào xuất hiện, hắn chí ít thì có hy vọng. Cái này gốc tiên dược còn ăn thất mệnh thiên vân một góc, làm sao cũng phải đem bút chứng này đòi lại. Ba tiên dược một ngụm nuốt vào, Lăng Hàn nhất thời biến mất không thấy gì nữa. Con thỏ đầu lập tức khôi phục như cũ lớn nhỏ. Lang đầu chảy nước bọt. Nó muốn luyện hóa hết Lăng Hàn. Sau đó để luyện ra thất mệnh thiên vân tới. Thần đạo đan tôn tác giả cô đơn địa phi người làm Ezit Phong nghe phần mới nhất tại audio. .com chương 1825. Luyện hóa cái này gốc tiên dược trí tuệ thật sự là không thấp. Biết vận dụng chính mình sở trường. Thổ độn phía dưới gần như không sơ hở. Lại thừa dịp Lăng Hàn tâm tình kích động nhất thời điểm đột nhiên gây khó khăn. Có thể nói, nó đem thời cơ bóp đến tuyệt hảo. Quả nhiên, một ngụm liền đem Lăng Hàn thôn phệ. Nó tự tin phi phàm thôn phệ là nó tiến hóa đi ra cái thứ hai năng lực, có thể luyện hóa hết thảy. Tiến nó miệng, vậy liền đại biểu hết thảy bụi bặm đã lắng xuống. Nó lười biếng bưng lấy một cây củ cải, hứng hờ địa gặm, không có cầm con mắt nhìn nữ hoàng cùng nhu yêu nữ. Nhu yêu nữ kinh hãi. Cái này con thỏ là cái ruộng gì? Thân thể trắng trắng mập mập địa mười phần đáng yêu. Lại là dài một khỏa dữ tợn lang đầu. Thế mà một ngụm đem Lăng Hàn nuốt. Cái kia nho nhỏ trong thân thể thế mà chứa nổi Lăng Hàn. Nàng khẽ giật mình về sau. Lập tức yêu kiều, hướng về con thỏ đánh tới. Đem người giao ra. Lăng Hàn cứu nàng nhất mệnh, đây là một cách thiên đại nhân tình. Nữ hoàng cũng là giận tím mặt. Nàng cũng không lo lắng Lăng Hàn có nguy hiểm đến tính mạng. Có thể cái này gốc tiên dược lại dám thôn phệ nàng phu quân. Đây cũng quá to gan lớn mật. Nàng lập tức hóa ra 9 điểm thân thể. Hướng về tiên dược cuồng ẩu mà đi. Con thỏ nhanh chân liền dơ. Lơ. Lơ. Quy. Tị. Hơ. Chạy. Nó còn có được lôi chi quy tắc. Tốc độ cực nhanh. Chính là nữ hoàng triển khai như tia chớp cũng chỉ có thể dương mắt nhìn. Chỉ là nó mới chạy một đoạn đường đột nhiên dấm chân xuống. Lang đầu mở ra, lộ ra vẻ thống khổ. Nó cái bụng đột nhiên lồi một khối đi ra, thật giống như bên trong có người đánh nhất quyền. Mà lại, cái này hình dáng xác thực cũng là một nắm đấm. Đánh cho con thỏ thân hình đều là hướng về phía trước nhảy lên một đoạn. Nữ hoàng cùng nhu yêu nữ đuổi kịp, nhất thời bị một hồi loạn đả. Chỉ lấy chiến lực tới nói. Tiên dược thực là chiến lực cặn bã. Chỉ là có một ít cổ quái quái thần thông. Tỉ như độn địa. Tỉ như chạy nhanh. Thì cái này gốc tiên dược ngoại lệ. Phát sinh biến dị. Có được thôn phệ năng lực. Có thể cái này cũng không đại biểu nó chiến lực thì mạnh trừ cắn người. Nó thật đúng là đến không được tốt lắm. Bị nữ hoàng cùng nhu yêu nữ đánh cho đau. Nó đột nhiên nổi giận. Lại đem lang đầu mở đầu đến to lớn. Hướng về hai nữ cắn qua qua. Chỉ là miệng mới vừa vặn mở ra. Một cái cự quả đấm to cũng từ trong miệng nó vung ra đến. Sau đó một cái lượn vòng. liền nặng nề mà đánh vào nó trên mặt. Bành con thỏ nhất thời bị nặng nề mà đánh bay ra ngoài. Bành bành bành bành. Không đợi nó rơi xuống đất. Trên thân thể xuất hiện vô số chỉ quyền đầu. Đều là từ nội bộ đang hướng ra bên ngoài bộ oanh. Thậm chí có kiếm khí dương động. Đối với nó tạo thành đại phá hư. Nó ngàn không nên. Vạn không nên thôn phệ Lăng Hàn. Một cái có được hai đạo bản nguyên chi lực người. Còn có hắc tháp dạng này tuyệt đỉnh chí bảo. Đây cũng là ngươi có thể thôn phệ. Chỉ có thể tự thực ác quả. Bành con thỏ lồng ngực bị sinh sinh đánh nổ. Một bóng người bay bắn ra chính là Lăng Hàn. Hắn xuất hiện thời khắc. Liền xuất thủ hướng về con thỏ móng vuốt bên trong củ cải đoạt lấy qua. Đó mới là tiên dược bản thể. Cái này thỏ thân thể lang đầu nhiều nhất chỉ là nó thân cành lá diệp biến hóa ra tới. Con thỏ liều mạng giãy giụa. Lại là thế nào cũng vô pháp tránh thoát. Gấp đến độ nó đem lang đầu nhanh quay ngược trở lại. Muốn đi cắn Lăng Hàn. Lăng Hàn vận chuyển bản nguyên chi lực. Hai đại cấp bậc tiên vương quy tắc chi lực trấn áp phía dưới. Gốc cây kia tiên dược nhất thời ai ra. Thất mệnh thiên vân nhảy ra, nó suýt nữa bị cái này gốc tiên dược ăn hết cái mông, hiện tại bắt được. Tự nhiên muốn để nó ra đến xem, giải hạ giận. Không không không, chặt không đủ, cắn nó cái mông cho ra cắn chết nó. Cái này gốc tiên dược nổi trận lôi đình, nhớ nó thế nhưng là chưa từng có nếm qua lớn như vậy thua thiệt. Thỏ thân tiên dược hung hãn vô cùng. Tuy nhiên bị trấn áp. Nhưng vẫn là chưa từ bỏ ý định địa miệng mở rộng. Càng là nhìn chằm chằm thất mệnh thiên vân. Nếu không có vì cái này gốc tiên dược. Nó cũng sẽ không bí quá hóa liều. Tại nó trong ý thức thôn phệ khác tiên dược có thể xúc tiến nó tiến hóa. Khát vọng cường đại cái này viết tại mỗi một loại sinh linh trong máu. Lăng Hàn nhìn về phía nữ hoàng, nói. Ta muốn bế quan trùng kích tam trảm. Nữ hoàng gật đầu, nói. Nàng biết Lăng Hàn đã giận thề muốn chém giết Tử Hà Băng Vân. Đối với cái này, nàng tự nhiên là hoàn toàn duy trì. Lăng Hàn thân hình lói lên tiến vào hắc tháp. Luôn hồi thổ dưới, hắn bắt đầu luyện hóa cái kia thỏ thân tiên dược. Cái này gốc tiên dược biến dị, không thể đem nó coi như là thuần túy tiên dược. Mà chính là đi đến tu luyện chi lộ. Chỉ là nó tu luyện đường không giống với võ giả. Mà chính là dựa vào thôn phệ đồng loại đến thu hoạch được trưởng thành. Nó bất tu nguyên lực chỉ dựa vào quy tắc. Bởi vậy. Nó cũng không có khả năng cung cấp nguyên lực tích lũy. Chỉ có quy tắc lĩnh ngộ. Mà đây cũng là Lăng Hàn hiện tại cần. Thỏ thân tiên dược giãy giụa. Nó nói theo một ý nghĩa nào đó thì là võ giả. Tự nhiên không cam tâm bị luyện hóa. Nhưng ai để nó lòng tham. Thế mà chủ động hướng Lăng Hàn xuất thủ. Kết quả ngược lại đem chính mình đưa. Lấy nó dạng này hung tính. Lăng Hàn không có mảy may nương tay. Không giống thất mệnh thiên vân. Hắn thà rằng không ăn. Đem nuôi dưỡng ở hắc tháp trong. Cách mỗi ngàn năm mới thu lấy một chút xíu tiên dịch. Đây cũng là đại bộ phân thế lực cách làm. Bởi vì từ đầu bồi dưỡng một gốc tiên dược thực sự quá tốn thời gian. Thu lấy một chút xíu dược dịch tuy nhiên hiệu quả không kịp ăn cả cây. Có thể thắng ở khe nhỏ sông dài. Có thấy xa thế lực đều sẽ như thế làm. Tại Lăng Hàn luyện hóa phía dưới. Thỏ thân tiên dược rốt cuộc hóa ra nguyên hình. Đó là một gốc nhân sâm. Có thể nhìn trên thân lại là che kín từng cái đáng sợ phù hào. Khiến người ta nhìn lên một cách đều hội tâm sinh kiêng kỵ. Đây là biến dị hoặc là nói là yêu hóa tiên dược. Lăng Hàn không có ăn. Mà chính là trực tiếp rút ra bên trong tinh hoa. Từng đạo quy tắc tuôn ra. Cùng hắn xen lẫn. Cộng minh, hắn hiện tại càng nhiều là tu luyện hỏa cùng thủy hai loại quy tắc. Nếu như cái này gốc tiên dược là hai phương diện này, như vậy Lăng Hàn khẳng định được lợi càng nhiều, luyện hóa càng nhanh. Bởi vì có bản nguyên chi lơ, u, vinh, quy, quy, cơ. Bây giờ tuy nhiên không đủ lý tưởng, có thể tiên dược cùng thiên địa tương thông, coi như quy tắc không xếp hợp lý cũng không có quan hệ, vẫn có thể vì hắn mở ra thiên đạo chi môn, để hắn cùng đại đạo câu thông. Đây chính là tiên dược diệu dụng. Tại Lăng Hàn quanh người, từng cái quy tắc cổ hóa, hình thành kỳ diệu phù hào, kết thành một cái tổ, đem Lăng Hàn từng tầng địa phong tại bên trong, rất nhanh liền không cách nào lại gặp. Mà theo thời gian trôi qua, cái này tổ cũng biến thành cố hóa, biến thành một cái cử đại ánh sáng chứng, có đại đạo chi quang đang chấn động lấy. Ba ngày sau đó, tạp tạp tạp, ánh sáng chứng bên trên xuất hiện từng đạo khe hẹp, càng dệt càng mật, che kín toàn bộ chứng thân thể. Sau đó ba địa thì vỡ vụn, chỉ gặp Lăng Hàn ngạo nghễ mà đứng. Bất quá, hắn lúc này trạng thái có chút. Nói như thế nào đây? Chẳng những toàn thân quần áo đều là biến mất, liền tóc, lông mày chờ cũng biến mất không thấy gì nữa. Toàn thân thì là niêm hồ hồ. Quần áo, tóc là hắn tại cùng tiên dược thôn phệ quy tắc trong đối kháng bị luyện hóa hết. Chỉ là hắn thể phách quá mạnh mẽ, liền thôn phệ quy tắc cũng không thể tránh được. Tiên vương phía dưới, ngũ hành bên ngoài quy tắc đều quá cường đại. Lăng Hàn tiện tay một vòng, trên thân dính dịch nhất thời bị nước trong phóng đi. Hắn lấy ra quần áo thay đổi, nhưng tóc, lông mày lại không phải nhất thời bán hồi có thể mọc ra. Bởi vì đây không phải phổ thông thương tổn, mà chính là quy tắc phá hư. Hắn có lòng tin tam trảm thần đạo đan tôn tác giả cô đơn địa phi người làm Exit Phong nghe phần mới nhất tại audio .com chương 1826. Phá vào tam trảm chém giết tử Hà Băng Vân, cái này thành Lăng Hàn tâm ma chấp niệm. Hắn ra hắc tháp buông ra đối với tu vi áp chế, nhất thời trên bầu trời có lôi vân cuồn cuộn mà tới. Đây là cấp bậc tiên vương bí cảnh, tuy nhiên không thể che đậy thiên cơ, có thể thấy được thiên đạo cao, còn giỏi hơn tiên vương chi bên trên. Có hay không tồn tại, có thể nhảy thoát ra thiên địa đại đạo, không ở ngũ hành bên trong, chân chính được thật cao ở trên, có thể bao quát tất cả. Lăng Hàn đột nhiên ở trong lòng thầm nghĩ, đình chỉ ý nghĩ như vậy quá nguy hiểm. Tiểu tháp đột nhiên cảnh cáo nói. Lăng Hàn chỉ là hừ một tiếng, cũng không có hỏi. Thiên đạo vô tình, hội xóa đi bất luận cái gì muốn nhảy thoát ra nó điều khiển tồn tại. Tuy là thiên đạo cũng chỉ có thể vận hành với nhất định chuẩn tắc chi trên, không thể đánh xuống viễn siêu ngươi cảnh giới thiên phạt đưa ngươi xóa đi, nhưng có thể để cho ngươi bất hạnh cực kỳ. Từ đó về sau chẳng những cùng bảo vật không duyên cớ, còn có thể nhiều lần bị tai ác. Tiểu tháp giải thích, nó thản nhiên nói. Không nói khác, nó chỉ cần để cho ngươi gặp phải nhất tôn tiên vương, còn làm cho cái này tiên vương biết ngươi sở hữu lưỡng đạo thiên địa bản nguyên. Tin tưởng phần lớn tiên vương đều sẽ hướng ngươi xuất thủ. Ngươi chạy thoát sao? Lăng Hàn lặng lẽ. Thiên kiếp hắn không sợ. Không có khả năng thật to siêu việt cảnh giới của hắn. Nhưng nếu là hiện tại an bài hắn đụng lên nhất tôn tiên vương, cái kia hắc tháp cũng không bảo vệ được hắn. Cái gọi là minh minh bên trong có thiên ý, chí ít hắn bây giờ còn không đủ tư cách cùng thần bí thiên đạo gọi nhịp. Vẫn là đàng hoàng độ kiếp đi. Cùng thiên đấu, vậy cần thực lực cường đại. Làm sao cũng phải là tiên vương, mới có thể chịu được thiên đạo làm ra bướm yêu tử. Loảng xoảng, thiên kiếp thành hình. Nhất thời bổ xuống dưới một đường thật dài thiểm điện. Dương đồng quy tắc oai. Muốn tiêu diệt dám can đảm khiếu lấy thiên địa chi lực con kiến hôi. Lăng Hàn thản nhiên ứng đối. Tiến nhập tiên vực sau đó thiên kiếp đối với hắn nhưng thật ra là. Theo tuyệt đối uy lực mà nói. Cái kia tam trảm thiên kiếp nhất định phải so với sang thế cảnh kiếp mạnh hơn lên vô số lần. Có thể mấu chốt là. Lăng Hàn thực lực đã ở nước lên thì thuyền lên. Như thế vừa so sánh. Kỳ thực hắn là càng ngày càng nhẹ nhàng. Bởi vì ở tiên vực, giống như hắn như vậy yêu nghiệt cũng không chỉ một cái, thiên đạo còn không đến mức như thế. Đương nhiên, như vậy thiên kiếp liền vương giả đều muốn kiêng kỵ, nhưng đối với vương trung vương mà nói cũng liền như vậy. Thậm chí, Lăng Hàn còn đem thân thể chủ động vỡ nát, ở thiên kiếp lực dưới rèn luyện. Lăng Hàn ánh mắt đại thịnh, hóa thành lưỡng đạo thiên trụ, bắn về phía thương không bên trong. Tựa hồ liền bí cảnh cũng vô pháp ngăn cản. Mà hắn thì là lấy tay làm đao, hướng lên trời khoảng không chém tới. Chạm thiên địa một đao. Ông, rõ ràng cái này nhất chạm không có chém chúng bất kỳ vật gì. Có thể trong thiên địa cũng là bạo phát ra một tiếng vang thật lớn. Chấn động điếc phát hội. Đây là đại đạo chi mơ. Nhất thời, lôi điện cuồng nồng nhiệt, uy lực của thiên kiếp tăng vọt. Lăng Hàn một đao chém ở thiên địa trên. Làm cho thân mình cùng thiên địa liên hệ thay đổi càng thêm bạc nhược. Cái này tự nhiên đưa tới thiên địa bất mãn. Đây là đao thứ ba, thứ tư đao khẳng định đem kích khởi thiên địa càng thêm mãnh liệt phản phệ. Đỡ không nổi, vậy nói thẳng tiêu tan người vong. Lăng Hàn âm thầm gật đầu. Thảo nào hoàng giả như vậy thiếu. Có đôi khi coi như ngươi thiên phú yêu nghiệt. Có ở lính ngộ lên đạt tiêu chuẩn. Có thể kháng được thiên địa này phản phệ sao. Cái này bốn đao. Một đao so với một đao nan chạm. Mà phản phệ cũng là một lần so với một lần cường liệt. Lần đầu tiên Lăng Hàn hầu như có thể không nhìn. Lần thứ hai liền có cảm giác. Cái này lần thứ ba, hắn phải coi trọng. Cái kia lần thứ tư đâu? Hơn nữa, hắn còn muốn ngũ trảm, vậy thì càng thêm đáng sợ. Hắn ở nơi này trụ cột lên thôi diễn. Cảm thấy hắn vô cùng khó khăn chống quá để ngũ trảm phía sau thiên địa phản phệ. Coi như hắn tu bất diệt thiên kinh cũng không có quá lớn trợ giúp. Dục hỏa trọng sinh. Đó cũng là nhất sống lại cứ tiếp tục bị nháy mắt xếp phần. Ngũ trảm, đó không phải là đoạn đầu trảm sao? Trời không tuyệt đường người. Tiểu tháp mở miệng. Ở tiên vương đại giáo trung. Tiên vương sẽ vì những thiên phú kia nghịch thiên đệ tử chuẩn bị tiên thiên bùa đào. Cái này có thể che đậy thiên cơ. Hằng nhất trảm thiên phạt oai. Lăng Hàn trong lòng hơi động. Dùng tiên thiên bùa đào sau đó, ngũ trảm kỳ thực trở thành tứ trảm tới độ. Vậy hắn có nắm chắc. Hơn nữa bình thường độ nói. Hắn có lẽ có một phần ước vạn thành công khả năng. Nhưng nữ hoàng tuyệt đối không được. Coi như là cửu tử thiên công hình thành tuyệt thế tiên thai cũng không thể ngang hàng ngũ trảm thiên địa phản phệ. Tiên thiên bùa đào sao? Đó là vật gì? Tiên vực mấu thủ một trong cùng luôn hồi thủ đặt song song tồn tại. Bất quá, tiên thiên cây đào lá cây cũng không thể trợ giúp ngộ đạo, chỉ là có thể che đậy thiên cơ mà thôi. Cái này đã quá trâu bò, liền thiên địa đều có thể lừa dối. Đi đâu đi kiếm? Côn bằng cung phải có. Côn bằng cung sao? Lăng Hàn vừa hướng vác thiên kiếp. Một bên thần du vật ngoại. Hắn tới phó ra chính là vì tìm hiểu côn bằng cung chỗ. Hiện tại nếu biết côn bằng cung ở Tây Tiên Vực. Mà ngũ trảm lại một nhất định phải tiên thiên bùa đào. Xem ra nhất định phải nhanh tiến đến. Đối đãi rảo bước tiến lên phân hồn sau đó tiên thiên bùa đào tự nhiên cũng mất đi ý nghĩa. Được, ra bí cảnh phải đi Tây Tiên Vực. Lăng Hàn hét lớn một tiếng. Nhìn trời nộ vung nắm đấm, cái này chó má thiên đạo, hành hạ như thế người khô à. Nửa ngày trời sau, cho dù thiên địa có bao nhiêu phải nghĩ muốn xóa đi Lăng Hàn, lại cũng chỉ có thu hồi lôi kiếp tiêu tán phần. Lăng Hàn cảm ứng một chút, khóe miệng lộ ra một tiếu dung. Hắn hiện tại cường đại đến không cách nào hình dung. Chí ít gặp lại lên Tử Hà Băng Vân, hắn có nắm chắc ở ngàn chiêu bên trong tiêu diệt. Bởi vì hắn còn có lưỡng đạo thiên địa bản nguyên, hoàng giả thì như thế nào? Thấy thiên quốc gia 8T. Cả. Nơ. Vinh. Kiếp tiêu tán. Nữ hoàng lướt qua. Trên mặt có kiêu ngạo màu sắc. Đây là đang vì Lăng Hàn tự hào. Nhu yêu nữ thì tại xa xa chấn kinh đến mở lớn lấy cái miệng nhỏ nhắn. Nàng nhưng là biết phía trước Lăng Hàn vẹn vẹn chỉ là nhị trảm trung kỳ. Tuy là tất cả mọi người ở Thăng Long trong điện tăng lên tới đỉnh cấp xa cách có lẽ nhị trảm đỉnh phong đến tam trảm. Điều này cần thời gian tích lũy dài khiến người ta giận sôi. Nàng là người từng trải. Dù cho giáo trung còn vận dụng nhất kiện bí bảo, làm cho thời gian của nàng lưu ra tốc nghìn lần, tiết kiệm thời gian 300.000 năm, có thể tổng lại chỉ là dùng trọn 1.000.000 năm thời gian. Ngươi ở đây bí cảnh bên trong, lại không thể vận dụng thời gian bảo cụ. Cứ như vậy hơn nửa năm, hơn nữa phần lớn thời gian vẫn còn ở đào tảng đá. Coi như luyện hóa một gốc cây tiên dược cũng không có khoa trương như vậy đó a. Người này thật là quái vật. Lăng Hàn hướng về nữ hoàng mỉm cười một chút, nói: chúng ta đi động quật. Trong tay hắn có sơn bảo, mà lượng Tử Hà Băng Vân cũng không khả năng ở trong thời gian ngắn như vậy cũng tìm được một khối sơn bảo. Như vậy đối phương khả năng nhất làm sự tình chính là mai phục tại động quật phù cận, đợi hắn mở cửa sẽ xuất thủ chạy sộp. Như Tử Hà Băng Vân thật dự định làm như thế, như vậy đây chính là của nàng chém đầu nơi. Lăng Hàn có rất ít đau như vậy hận qua một cái người, muốn phải oanh sát. Nhưng đối với Tử Hà Băng Vân, không giết, hắn sẽ cảm thấy lương tâm làm khó dễ. Ba người cùng nhau hướng về giữa sườn núi bước đi. Không bao lâu, động quật liền hiện. Rất phổ thông. Mấy khối tảng đá ngăn chặn cửa vào. Dường như chỉ cần rời ra là có thể tiến nhập. Đó là đương nhiên không có khả năng rời mở. Lăng Hàn thử qua. Nhưng mỗi một khối thạch đầu đều là so với tinh vũ còn muốn trầm trọng. Căn bản không phải hắn có thể dung chuyển. Hắn lấy ra sơn bảo. Dựa theo tiểu ải người ta nói, đặt ở một tảng đá trên. Sau đó chính là tính đợi. Có đôi khi là nửa ngày, có đôi khi là ba ngày. Động quật sẽ gặp mở ra. Ngươi có thể lăn. Đúng lúc này, một đạo nhân ảnh xuất hiện. Cầu vô te tốt chống đỡ với ả thần đạo đan tôn tác giả cô đơn địa phi người làm Exit Phong nghe phần mới nhất tại audio. .com chương 1827. Lạc Trường Phong kỳ thực rất buồn bực. Hắn vốn tưởng rằng lần này nhất định có thể độc chiếm, có thể cùng hắn cạnh tranh cũng liền Tử Hà Băng Vân mà thôi. Có lẽ Thăng Long Điện xuất hiện, hắn phát hiện mình cũng là từng bước lạc hậu. Thông hướng nơi này cửa vào là Lăng Hàn phát hiện, hơn nữa mang theo một đám đông người. Vốn tưởng rằng phân công nhau hành động, hắn có thể đủ thứ nhất tìm được Thiên Đạo Ngọc. Có thể sự thực chứng minh, hắn căn bản liền bên cũng không có dính vào. Nếu không đụng phải Tử Hà Băng Vân, hắn còn không biết Thiên Đạo Ngọc cực khả năng giấu ở cái này động quật bên trong. Mở ra xử lý pháp tắc là sơn bảo. Hiện tại thế nào, cư nhiên liền sơn bảo cũng là Lăng Hàn tìm được trước. Không sao cả. Không sao cả. Hắn đối với mình nói. Tuy là từng bước lạc hậu, có thể chỉ cần ở một khắc cuối cùng phản siêu, đoạt được Thiên Đạo Ngọc, như vậy có gì trở ngại đâu. hắn không phải là không có hoài nghi tới Tử Hà Băng Vân tại sao muốn cố ý nói cho hắn biết quý giá như vậy tình báo. E rằng đây chỉ là một lời nói dối. Có thể Tử Hà Băng Vân cũng là rút ra một tia ký ức cho hắn quan sát. Đó là nàng rút hồn ải nhân tộc lúc lấy được tư liệu. Bởi vì đây, Lạc Trường Phong tuy là vẫn còn có chút do dự, lại mỗi ngày đều hội lấy thần thức bao phủ cái này động quật. Không nghĩ tới chỉ là vài ngày sau, Lăng Hàn thật mang theo Sơn Bảo tới. Ha ha, Thiên Đạo Ngọc thuộc về hắn. Đối với lên Lăng Hàn, hắn tự nhiên tất cả đều là cảm giác về sự ưu việt. Phía trước Lăng Hàn liền ngoan ngoãn nhường đường, đại biểu cho đối phương sợ hãi chính mình Tiên Vương Đại Giáo Thánh Tử thân phận. Hơn nữa, hắn chính là hoàng cấp thiên tài. Hắn ngạo nghễ nói. Lăng Hàn nghiêng mắt nhìn hắn, người này thật sự coi chính mình ngưu bức giường nào sao? Hắn cười ha ha một tiếng, nói: đến cho ta lơ a mơ mấu một chút làm sao biến, lăn thật tốt, ra có thưởng. Lạc Trường Phong cũng là sững sờ, sau đó mới phản ứng kịp. Kháo ngươi lại dám chế xéo ta. Thật là lớn cầu đảm. Lạc Trường Phong cười nhạt, cũng không có tức giận. Phạm không được a. Hắn là cao quý cỡ nào tồn tại. Cùng một cái hạng người vô danh ẩu khí. Vậy thì thật là quá để mắt Lăng Hàn. Thấy ngứa mắt trực tiếp xóa đi là đủ. May mắn một cái tên không ở, nếu không, ngươi bây giờ sẽ cẩn thận cái mông. Lăng Hàn không khỏi cười nói, cẩu một chữ này cũng không thể loạn nói. Đây là ý gì? A, ngươi sẽ không ở mơ ước cái mông của ta chứ? Lạc Trường Phong không khỏi sát khí như nồng nhiệt, người này lại dám động đầu óc của mình, thực sự là muốn chết. Hắn hừ một tiếng, nói: ngươi đang muốn phải tự tìm chết, ta đây liền. Hừ. Hắn một câu nói còn chưa nói hết, chỉ thấy Lăng Hàn đã đánh tới. Một trường vỗ ra, hướng về phía hắn phủ đầu đánh xuống. Lạc Trường Phong giận quá chừng, ngươi đồ chơi gì, lại còn dám chủ động hướng ta xuất thủ. Hắn hai ngón tay cùng nhau, hướng về Lăng Hàn tìm tới. Ngón tay bưng lại có một viên ngôi sao hư ảnh, tản ra khí thế kinh người. Hai người đụng nhau một cái, đều là thân hình run lên, lùi về phía sau mấy bước. Cư nhiên chia đều thu sắc. Lạc Trường Phong gương mặt nhất thời thay đổi vô cùng đặc sắc. Hắn quả thực gặp qua Lăng Hàn vậy mạnh mẽ khí lực, nhưng cũng chỉ là như này mà thôi. Luận chiến lực Lăng Hàn kém hắn được không phải nhỏ tí tẹo. Đặc biệt hắn đạt tới tam trảm đỉnh phong, vậy càng là hết lòng tin theo có thể trấn áp tất cả. Nhưng Lăng Hàn lại có thể cùng mình đối kháng, hắn không thể tin được. Đáng sợ hơn là đối phương khí tức ba đồng rõ ràng chỉ là tam trảm sơ kỳ. Tam trảm sơ kỳ là có thể cùng mình đối kháng. Phải biết, hắn chính là Vương Trung Vương A. Đừng nói cùng giai vô địch, nhảy qua một cảnh giới đều có thể trấn áp vương giả. Cho tới bây giờ chỉ có hắn nghịch cảnh giới chiến thắng người khác phần. Nhưng bây giờ cư nhiên bị phản nghịch. Chuyện này với hắn tự tin là một cách đả kích khổng lồ. Bên cạnh, Nhu Yêu Nữ cũng là chấn kinh đến tê cả da đầu. Đánh nhau cùng cấp, thậm chí còn là Lạc Trường Phong ở cảnh giới lên chiếm thượng phong. Nhưng đối với liều chết kết quả lại là chia đều thu sắc. Như vậy, hai người cảnh giới như hoàn toàn tương tự, chẳng phải là Lăng Hàn muốn cao hơn một bậc. Người này cũng quá yêu nghiệt, cư nhiên so với Tiên Vương Đại Giáo Thánh Tử đều mạnh hơn. Không sợ không biết hàng, chỉ sợ hàng so với hàng. Hai đại hoàng giả đều là lóng lánh thiên hạ chủ. Đơn độc đến xem, người đều là gia sắc không gì sánh được. Nhưng đặt chung một chỗ tương đối dưới, nhất thời lại có phân chia cao thấp. Lạc Trường Phong thanh âm có chút run, càng là tràn đầy đố kỵ. Vương giả có thể cùng giai vô địch, mà Vương Trung Vương cũng chính là hoàng giả, có thể nhảy qua một cái cảnh giới nhỏ vô địch. Đế giả, vượt qua hai cái cảnh giới nhỏ vô địch. Sự thực trên, vương giả số lượng liền vô cùng hi thiếu. Bình thường chỉ có tam tinh đại thế lực mới có thể bồi dưỡng ra. Một cái giáo nha cũng liền 4-5 cái. Tối đa sẽ không vượt qua 10 người. Mà hoàng giả, vậy cần đi tiên vương đại thế lực chung tìm kiếm. Tứ tinh thế lực chung thỉnh thoảng sẽ có như vậy thiên tài xuất hiện. Nhưng có thể ra một cách liền đã không gì sánh được vận khí. Có thể đế giả. Ha ha, cái kia phải là đỉnh cấp tiên vương thế lực chung mới có thể xuất hiện. Cửu trọng tiên vương. Lôi Vân Điện mặc dù có năm vơ năm la một vị tiên vương tỏa trấn, nhưng vị này chủ chỉ là nhị trọng tiên vương. Khoảng cách cửu trọng không biết kém rất xa. Tiên vương cửu trọng, nhất bộ nhất đăng thiên. Nhưng bây giờ ở trước mặt của hắn lại khả năng xuất hiện nhất tôn trẻ tuổi đế giả. Ngươi đến tột cùng là người nào? Lạc Trường Phong trầm giọng hỏi, dù sao cũng là hoàng giả, mặc dù sợ lại không hoảng hốt. Lăng Hàn mỉm cười, nói. Lăng Hàn chính là một cọng cỏ giới mà thôi, không cần để trong lòng bên trên. Có thể không đặt ở tâm lên sao? Lạc Trường Phong lạnh lùng nhìn chằm chằm Lăng Hàn. Thật có yêu nghiệt như vậy người. Dựa vào bản thân thiên phú, nỗ lực tu luyện thành đế giả. Không đúng, như thế nào đế giả? Vậy cần ngũ trảm, có thể Lăng Hàn rõ ràng chỉ là tam trảm, chỉ có thể xưng là hoàng giả. Vương giả nếu còn có phân chia cao thấp, hoàng giả vì sao không có? Nếu chỉ là chuyện vặt, vậy mời đi chết đi. Lạc Trường Phong đem hai cánh tay rung lên. Cắn cắn cắn. Hai cánh tay của hắn bên trên lập tức bốc lên kim quang. Sau đó hóa thành từng cái phù hiệu. Thật chặt dán tại cánh tay hắn trên. Tạo thành một bộ giáp tay. Hắn cứ như vậy ngạo nghễ mà đứng, cả người cũng là tản ra ta mặc kệ hắn là ai khí phách. Tử Hà Băng Vân có tiên vương ban cho vô thượng đạo tắc. Mà hắn thì là cái này giáp tay. Đây là Lôi Vân Điện cái vị kia tiên vương đã dùng qua. Bảo tồn lấy hắn một luồng khí tức. Mặc dù chỉ là một tia, lại đủ để quét ngang tất cả trảm trần. Dính đến tiên vương, luôn là ngưu bức hống hống. Lạc Trường Phong đưa ngón tay ngoéo. Một cái, khinh miệt màu sắc giật vô ngôn biểu. Ngươi không phải chuyện vặt ấy ư, vậy coi như ngươi là chuyện vặt. Lăng Hàn cười ha ha. Chỉ là nhìn Lạc Trường Phong cái này giáp tay. Đồ chơi này có thể bị tiên ma kiếm luyện hóa. Thoải mái. Tiên vương trước mặt tất cả đều là con kiến hôi. Lạc Trường Phong lấy cư cao lâm hạ giọng nói. Chíp chíp méo méo ăn một quyền của ta. Lăng Hàn giết đi ra ngoài. Song quyền lên quấn vòng quanh lưỡng chủng bổn nguyên chi lực. Cái này đủ để đối kháng tiên vương khí tức. Không biết lượng sức. Lạc Trường Phong cười nhạt. Cũng là song quyền tề oanh. Giáp tay ở trên phù văn thì là từng cây sáng lên. Đại đạo chi lực bàng bạc. Đó là nghiền ép chạm trần khí tức. Lăng Hàn là gặp cường tắc cường. Hắn lưỡng đạo bổn nguyên chi lực bị giới hạn cảnh giới. Không cách nào bộc phát ra toàn bộ uy. Có thể gặp phải tiên vương hơi thở. Cũng là tự nhiên mà vậy tăng lên uy năng. Hai người lần nữa đối oanh một cái. Chi. Thân hình của bọn hắn dồn dập hoa lui. Lại một lần nữa đánh cái chia đều thu sắc. Thần đạo đan tôn tác giả cô đơn địa phi người làm Egypt Phong nghe phần mới nhất tại audio. .com chương 1828. Hoàng giả liên thủ lần này, Lạc Trường Phong liền thật khuôn mặt lên biến sắc, thậm chí da đầu cũng bắt đầu tê dại. Hắn đều dùng tiên vương thủ đoạn, có thể thế mà còn là không cách nào trấn áp Lăng Hàn. Tiểu tử này hoặc là tiên vương truyền nhân, hoặc là chiếm được vô thượng cơ duyên, mới có thể ngang hàng tiên vương thủ đoạn. hắn con mắt nhất thời sáng lên. Nếu như là phía sau người, như vậy vì hắn được nói những lời ấy bất định thành tựu tiên vương có hy vọng rồi. Lôi Vân Điện ra khỏi nhiều thiếu thánh tử thánh nữ, rất nhiều, rất nhiều. Một đời xuống, thánh nữ ở rào bước tiến lên thăng nguyên kỳ về sau, liền không đảm nhiệm nữa thánh tử thánh nữ chức vụ, mà là trở thành trưởng lão. Có thể không sai biệt lắm một cái kỷ nguyên xuống, Lôi Vân Điện cũng không có ra khỏi vị thứ hai tiên vương. Tiên vương quá khó thành, liền chính là tiên vương thế lực cũng rất khó bồi dưỡng được một cái chân chính người nối nghiệp tới. Bất quá, tiên vương chính là chân chính thọ nguyên vô cương, liền thiên nhân chi ác đều có thể đơn giản nát bấy, cũng không sợ tiên vương một ngày kia mất đi, toàn bộ thế lực ầm ầm đổ nát. Lạc Trường Phong tự tin có thể đạt được thăng nguyên kỳ, cần phải trở thành tiên vương, vậy cơ hồ là không thể sự tình. Cho nên hắn mới cần thiên đạo ngọc vung ra để ngũ trảm. Ngũ trảm như thành, vậy trở thành tiên vương chính là chuyện ván đã đóng thuyền tình, hơn nữa tuyệt không chỉ với nhất trọng. Bất quá, ngoại trừ thiên đạo ngọc bên ngoài, thế gian còn có một số có thể nâng lên tiến nhập tiên vương bảo vật. Nói thí dụ như thiên địa bản nguyên. Hắn nhìn kỹ Lăng Hàn hai tay, trong lòng giật mình, nói: ngươi được đến rồi thiên địa bản nguyên. Lăng Hàn hơi kinh ngạc, đối phương có thể nhận được cửu thiên hỏa cùng huyền âm mẫu thủy. Chứng kiến Lăng Hàn vẻ mặt này, Lạc Trường Phong nhất thời trong lòng khẳng định, hắn đoán chúng. Mà Lăng Hàn chứng kiến hắn chợt dáng dấp, trong lòng cũng minh bạch, thì ra đối phương nhưng thật ra là đang suy đoán. Hắn cũng không có giấu riêng, đem tay trái mở ra, oanh, một đạo hỏa sơ, y, e, a, mơ, bay lên. Tất cả đều là từ đại đạo phù hiệu hợp thành. Đây là cửu thiên hỏa. Sau đó, hắn lại đưa ra tay phải đồng dạng mở ra. Lúc này đây cũng là hàn khí bốc lên. Đây là huyền âm mẫu thủy. Lạc Trường Phong đời này cơ hồ không có nói qua lời thô tục, nhưng bây giờ cũng là có mãnh liệt bảo thô tục xung động. Thiên địa bản nguyên, đó là bực nào các chờ hy thiếu chân quý tồn tại. Liền tuyệt đại bộ phận tiên vương cũng không thể sở hữu. Có thể một cái nho nhỏ tam trảm võ giả, cư nhiên tỏa ủng lưỡng đạo thiên địa bản nguyên. Còn có thiên lý sao? Lạc Trường Phong khóe miệng dần dần lộ ra tiếu dung, sau đó cười ha ha. Lăng Hàn a Lăng Hàn, ngươi thật đúng là ta phúc tinh. Lăng Hàn cũng cười đứng lên, nói: ngươi có phải hay không muốn nói, ta không xa vạn dặm mà đến cho ngươi tiến lên lưỡng đạo thiên địa bản nguyên. Chẳng lẽ không đúng sao? Lạc Trường Phong ngạo nghễ nói. Hắn hiện tại khẳng định Lăng Hàn cũng không tiên vương thế lực truyền nhân. Bằng không người nào tiên vương sẽ để cho môn hạ đệ tử sở hữu lưỡng đạo thiên địa bản nguyên. Nếu như đây, Lăng Hàn dựa vào cái gì ngang hàng tiên vương thủ đoạn, cho rằng sở hữu lưỡng đạo thiên địa bản nguyên liền thật có thể hoành hành vô kỷ. Lăng Hàn lắc đầu, nói: ngươi nghĩ quá đẹp. Há, cái kia lại thêm lên ta ư? Tử Hà Băng Vân thanh âm vang lên. Thân hình của nàng cũng phiêu nhiên xuất hiện. Trong tay phải chấp nhất một thanh trường kiếm, sáng như thu thủy. Lạc Trường Phong chân mày hơi nhíu lại, nhưng lập tức triển khai. Hắn hiện tại đoán được, Tử Hà Băng Vân sẽ nói cho hắn biết Sơn Bảo chuyện tình. Kỳ thực chính là hướng về phía Lăng Hàn đi, vì chính là lợi dụng hắn đối phó Lăng Hàn. Nhưng nói thật, tuy là trong miệng hắn nói xong tràn đầy tự tin, nhưng đồng dạng đối với Lăng Hàn tràn đầy kiêng kỵ. Nếu như cùng Tử Hà Băng Vân liên thủ, cái kia hợp hai đại tiên vương thủ đoạn là có thể chắc chắn thắng. Lăng Hàn ánh mắt đảo qua, nhất thời sát khí như nồng nhiệt, nhìn chằm chằm Tử Hà Băng Vân thân bên trên. Ta muốn cửu thiên hỏa. Lạc Trường Phong nói. Tử Hà Băng Vân gật đầu, hai người trong nháy mắt đạt thành đồng minh. Một cách muốn cửu thiên hỏa, một cách muốn huyền âm mấu thủy. Bọn họ cũng biết, có sự tồn tại của đối phương không có khả năng độc chiếm lưỡng đạo thiên địa bản nguyên. Chỉ có thể chia sẻ. Bất quá, coi như là một đạo thiên địa bản nguyên đắc châu bò không gì sánh được. Liền phần lớn tiên vương đều chỉ có mắt đỏ phần. Được thiên địa bản nguyên thì tất thành tiên vương. Không thành tuyệt đối là treo. Lăng Hàn cười nhạt. Hai cái người chết vẫn còn ở mơ mộng hão huyền. Lạc Trường Phong cùng Tử Hà Băng Vân đồng thời hướng Lăng Hàn triển khai công kích. Một tả một hữu. Bọn họ mặc dù không có liên thủ quá, vừa vặn vì hoàng giả, vậy chỉ cần muốn một ánh mắt là có thể lĩnh hội ý của đối phương. Phối hợp thiên ý vô phùng, Lăng Hàn phải đồng thời đối mặt hai đại hoàng giả. Nữ hoàng cũng không có động. Nàng mặc dù là hoàng giả, có thể kém một cái cảnh giới nhỏ, cũng không thể đến giúp Lăng Hàn gấp cái gì. Còn không bằng ở bên cạnh đàng hoàng nhìn. Miễn cho Lăng Hàn thêm phiền. Nhu yêu nữ thì là dục dịch. Nàng là có thể miễn cưỡng đối kháng một gã tam trảm tột cùng hoàng giả. Có thể Tử Hà Băng Vân hai người đều có tiên vương thủ đoạn. Đối với lên như vậy bí pháp, cái kia nàng cũng chỉ có nuốt hận phần. Bởi vì đây thấy nữ hoàng đều không động, nàng cũng liền ngồi bàng quang. Lăng Hàn độc chiến hai đại tiên vương thế lực truyền nhân, cũng là chút nào không sợ. Cửu thiên hỏa cùng huyền âm mấu thủy quấn quanh ở quả đấm của hắn trên. Hắn từng quyền bảo oanh, căn bản không nói đạo lý, chính là muốn lấy phương thức này nghiền ép đối phương. Ai bảo đây là hắn bổn nguyên chi lực, căn bản không sợ kiệt dù sao. Có thể Tử Hà Băng Vân cùng Lạc Trường Phong không được. Một cái tiên vương đạo tắc, một cái khác thì là bảo cụ, đều có lực lượng hao hết thời điểm. Người dám cùng hắn cứng như thế liều mạng, mạnh mẽ người gặp nhau, dũng người thắng. Lăng Hàn hiện ra hết khí phách. Tử Hà Băng Vân cùng Lạc Trường Phong thì chỉ có tránh né mũi nhọn phần. Bọn họ muốn cắt chờ Lăng Hàn lực kiệt, lại hăng hái phản kích, đem Lăng Hàn giết chết. Nhưng này dạng ý đồ như thế nào khả năng thực hiện được? Tiếp tục như vậy không được. Tử Hà Băng Vân hướng Lạc Trường Phong truyền âm nói. Lạc Trường Phong thâm dĩ vi nhiên. Giờ khắc này hắn nào dám đối với Lăng Hàn chút nào coi thường. Nhưng là đối với Cửu Thiên Hỏa cùng huyền âm mấu thủy càng thêm mơ ước. Tiên vương thủ đoạn tuy cường đại, có thể cái kia dù sao không phải là thuộc về mình lực lượng. Cuối cùng cũng có hao hết thời điểm. Nhưng nếu được thiên địa bản nguyên luyện hóa, đó chính là hoàn toàn một chuyện khác tình. Người này trước mặt chính là chứng cứ rõ ràng. Dựa vào hai đại thiên địa bản nguyên không những có thể ngang hàng tiên vương thủ đoạn, càng bởi vì không có quý kiệt chi buồn, có thể trắng trợn tiêu xài. Căn bản không cần lo lắng sau đó kế vô lực. Hắn đột nhiên trong lòng hơi động, nói. Nơi này chính là Tiềm Long bí cảnh. Tử Hà Băng Vân cũng là người thông minh, lập tức bừng tỉnh. Chỉ cần mất đi huyết long giáp, cái thiên địa này hỏa nguyên liền tiên phủ kỳ đều có thể gạt bỏ. Tỉ như bọn họ. Cho dù có tiên vương thủ đoạn cũng phải gặp huyết long giáp mới dám tiến đến. Tiên vương thủ đoạn chủ yếu là châm đối với thiên đạo ngọc, cũng không phải nơi này hỏa nguyên. Đương nhiên, tiên vương cũng không phải không có thủ đoạn trợ giúp bọn họ chống đỡ cái thiên địa này hỏa nguyên. Có thể nhất kiện huyết long giáp là có thể giải quyết sự tình. Tại sao phải làm điều thừa đâu? Hai đại hoàng giả lập tức tìm được rồi đối sách. Lần nữa hướng Lăng Hàn khởi xướng thời điểm công kích. Liền hướng về trên người của hắn quần áo và đồ dùng hàng ngày cuồng dưới sát thủ. Lăng Hàn không khỏi khuôn mặt sắc cổ quái. Các ngươi cần phải biết rằng, hắn căn bản không xuyên huyết long giáp. Nói ra thật sợ đem bọn ngươi chịu không nổi. Có thể Tử Hà Băng Vân hai người cũng là căn bản không có suy nghĩ còn lại. Bọn họ tự cho là tìm được một cái đối phó Lăng Hàn biện pháp tốt nhất. Không tiếc bất cứ giá nào tiến hành lấy phá hư. Muốn Lăng Hàn trần truồng. Thần đạo đan tôn tác giả cô đơn địa phi người làm Exit Phong nghe phần mới nhất tại audio. .com chương 1829. Khác thường đại chiến Lăng Hàn rất không nói. Hai đại cường giả không nên oanh phá hắn quần áo. Để cho hắn biến thành nhắn bóng con heo một con. Mấu chốt là điểm này ý nghĩa cũng không có. Hết lần này tới lần khác Tử Hà Băng Vân hai người còn một bộ lột sạch ngươi ta liền thắng dáng dấp. Để cho Lăng Hàn quả thực sở khóc sở cười. Vấn đề ở chỗ, Lăng Hàn tuyệt không muốn được lột thành nhắn bóng con heo. Đừng nói nơi đây còn có vợ hắn cùng nhu yêu nữ. Coi như không có. Hắn cũng không còn hứng thú làm cho đối phương thấy hết sạch. Muốn cười, các ngươi bỏ đi. Lăng Hàn giận dữ, vậy thì tới đi, không phải liền là lột y phục nha, cho là hắn không biết. Hắn cũng triển khai thủ đoạn. Đối lấy Tử Hà Băng Vân cùng Lạc Trường Phong quần áo ra tay. Ngược lại muốn nhìn một chút là ai trước trần chui đại vương trong vương chiến đấu kịch liệt. Tràng diện này tự nhiên là đồ sộ không gì sánh được. Cũng là để cho nhu yêu nữ thấy nghẹn họng nhìn chân chối. Vẻ mặt cổ quái. Thật là hoàng giả. Không có các ngươi bộ dáng như vậy à. Lẫn nhau đối lấy đối phương quần áo ra tay. Thật giống như đầu đường đánh lộn lão nương môn. Vô lại hán. Xé a. Kéo a. Gọi là một cái không giảng cứu. Như vậy thật được không? Mở ra xé y đại chiến hình thức. Đó chính là Lăng Hàn cũng vô pháp may mắn tránh khỏi. Hắn khí lực quả thực mạnh mẽ. Không sợ hai đại vương trong vương oanh kích có thể quần áo lại không được. Ở hai đại hoàng giả không tiếc để cho mình thụ thương đều phải liều mạng công kích tình huống dưới, có thể không hỏng nhanh hơn sao? Dù cho hắn quần áo trên người là dùng đỉnh cấp thánh liệu chỗ đan dệt, còn dung hợp có chút tiên thú tiên dực, nhưng lại làm sao kháng trụ được hai vị tam trảm hoàng giả? Tiên vương thuật liều mạng công kích. Bất quá, Lăng Hàn tuy quần áo trên người hóa thành từng mảnh vỡ, Tử Hà Băng Vân cùng Lạc Trường Phong cũng không có so với hắn tốt hơn chỗ nào. Quần áo trên người đồng dạng rách rách dưới dưới. Quả thực liền cùng tên khất cái. Cái này khiến Tử Hà Băng Vân hai người sợ hãi. Bởi vì bọn họ nhưng là biết mình không còn cách nào đối kháng nơi đây thiên địa hỏa nguyên. Một khi huyết long giáp bị bể mất nói. Vậy bọn hắn sẽ chết định. Nhưng này cũng làm cho bọn họ bình tĩnh tâm. Bởi vì Lăng Hàn đã như vậy điên cuồng phản công. Nói rõ đối phương cũng là hù được. Vậy thì xem ai trước nhìn không được. Hai đại hoàng giả cắn chặt răng tiếp tục điên cuồng xé. Ta không biết xé sao. Lăng Hàn giận dữ, hắn cũng không muốn trước mặt mọi người lộ cái mông. Oanh! Cửu thiên hỏa ở dịch hỏa vô chín mơ. Bây, thuật thao túng xuống hóa thành mũi kiếm, hướng về hai đại vương hoàng người điên cuồng chém. Dù cho Tử Hà Băng Vân hai người thực lực cực kỳ mạnh mẽ cũng vô pháp bảo vệ được chu toàn. Cái này nhưng là chân chính tiên vương pháp, lại hợp với thiên địa bổn nguyên. Ngưu xoa được không muốn không muốn. Tử Hà Băng Vân cắn răng nói. Lại muốn tiếp tục như vậy, bọn họ thậm chí khả năng so với Lăng Hàn trước trơ trụi. Cái này tự nhiên không phải đi. Lạc Trường Phong khẽ cắn môi. Bỗng nhiên đối lấy ngực cái phách một cái. Nhất thời. Trong miệng hắn phun ra tiên huyết. Lại bị hắn đưa ngón tay một vòng. Nhao nhao bồng bềnh. Hóa thành một cái người cá sống như. Những máu tươi này chiếu lấp lánh. Sau đó nhanh chóng bốc hơi lên. Bị tí khải hấp thu. Sau đó. Nguyên bản là kim quang lóng lánh tí khải trở nên càng thêm rực rỡ. từng đạo lưu quang tràn ra, hóa thành một cái vô cùng phức tạp ký hiệu. Lạc Trường Phong cả người đều là suy yếu mấy phần. Giới hạn trong tu vi, kiện này tí khải tối đa chỉ có thể phát huy ra trảm trần cấp bậc chiến lực. Nhưng hắn hiện tại không tiếc tiêu hao một ngụm tinh huyết, cũng là đem bảo cổ uy lực tăng lên nữa một cấp bậc. Bên kia, Tử Hà Băng Vân cũng là thần sắc trang nghiêm, toàn thân có một bùa văn sáng lên, ngực cái trồi lên một bả bán trong suốt bảo kiếm. Đây là nàng không linh tiên thai oai. Ở nàng không tiếc đại giới địa thôi vận phía dưới, nàng bên tóc mai đều có thật nhiều tóc bạc. Lực lượng bản nguyên hao tổn rất lớn, nhưng là rốt cuộc tế xuất không linh thần kiếm. Như thế nào tiên thai? Chính là có một ít tiên vương thủ đoạn, có thể bởi vì cảnh giới không đạt đến, muốn kích thích ra, liền cần trả giá cực đại đại giới. Nhưng bây giờ, không phải ngươi quang chính là ta ánh sáng. Cái kia hai đại hoàng giả tự nhiên cũng sẽ không còn có bất kỳ do dự nào. Cũng là ngươi quang đi. Tử Hà Băng Vân hai người đồng thời phát động một kích mạnh nhất, hướng về Lăng Hàn đập tới. Công kích trào lên, rực rỡ lệ quang hoa nhất thời đem Lăng Hàn hoàn toàn che đậy, bùng lên chí ít một hơi thở thời gian, sau đó mới ảm đạm xuống. Khả năng này là từ trước tới nay nhất khác thường chiến đấu. Tam đại hoàng đô bởi vì rơi sạch sẽ đúng mở ngoặc tròn đối với đóng ngoặc tròn tay quần áo mà liều mạng mệnh. Nói ra đều có thể không ai tin tưởng, càng có thể cười đến rụng răng. Lăng Hàn xuất hiện, lộ ra trắng bóng thân thể còn có vết máu. Còn tốt, cũng bởi vì những máu tươi này quan hệ, Lăng Hàn mới không có tẩu quang. Dù sao, đây chính là tiên vương bảo cổ cùng tiên tóc máu uy. Chính là Lăng Hàn như vậy khí lực đều là bị đánh tổn thương. Tử Hà Băng Vân, Lạc Trường Phong đều là mắt miệng xanh đến ngây người. Dĩ nhiên không phải khiếp sợ với Lăng Hàn một cái bộ vị đồ sộ, mà là người này cư nhiên chỉ là bị chút tổn thương, sau đó sẽ không có sau đó. Nơi này chính là chỗ chết a. Ngươi đem huyết long giáp xuyên thì sao? Hai người đều là nỗ lực tìm kiếm, có thể làm sao cũng không có phát hiện có huyết long giáp tồn tại. Cái này có thể mặc ở trong quần áo, nhưng tuyệt đối không thể đều quang cái mông vẫn là không có chứng kiến. Ngươi tuyệt đối không phải người. Nhu yêu nữ còn lại là rất muốn che mặt. Tuy là Lăng Hàn là cái mông đối lấy nàng, nhưng đối với bọn họ cường giả như vậy mà nói, thần thức hoàn toàn có thể coi con mắt tới dùng. Thần thức quét, tự nhiên cũng liền được thanh thanh sở sở. Tuy là nàng là tố nữ môn thánh nữ, lấy mị công tăng trưởng, có thể chưa từng có cùng nam nhân phát sinh cái gì tiếp xúc thân mật. Huống chi là chứng kiến quang cái mông cùng treo mà dây xích. Lăng Hàn lấy ra một bộ y phục, cũng không còn thời gian xuyên, trực tiếp thắt ở bên hông. Chỉ cần tạm thời có thể che được là được. Hắn nhìn chằm chằm Tử Hà Băng Vân hai người, nổi giận chết, dám để cho hắn quả chạy. Lăng Hàn đập ra, hướng về Tử Hà Băng Vân hai người triển khai công kích. Lần này, Tử Hà Băng Vân cùng Lạc Trường Phong thật gánh không được. Bọn họ đều đã phóng đại chiêu. Hiện tại chính là nhất suy yếu thời điểm. Cái nào chống lại Lăng Hàn như vậy nén giận phản kích. Lại nói, Lăng Hàn cũng là châm đúng mở ngoặc tròn đối với đóng ngoặc tròn hai người này quần áo. Cái kia tuyệt đối phải so với bản thể càng thêm khó có thể thủ hộ. Chỉ gặp miếng vải bay lượn, Tử Hà Băng Vân hai người cũng rất bước nhanh thượng Lăng Hàn dập khuôn theo, trở nên sạch sẽ trơn tru. Lạc Trường Phong hoàn hảo một điểm, dù sao cũng là nam nhân, có thể Tử Hà Băng Vân cũng là sắp mắc cỡ chết đi qua. Ngay trước bốn người mặt, hơn nữa còn có hai cái là đại nam nhân, nàng quần áo trên người tất cả đều là từng cái động. cảnh xuân tiết rối tinh rối mù. Nhưng mà, nàng cần lo lắng có thể xa không chỉ cái này. Nàng đem huyết long giáp mặc ở bên trong. Bởi vì nàng phải đẹp. Huyết long giáp mặc ở bên ngoài tương đối ảnh hưởng mỹ quan. Cũng mặc kệ là làm ngoại giáp hay là nội giáp xuyên. Hiện tại cái này áo giáp đầy chế động. Hộ thân hiệu quả đã là muốn tiêu thất. Nàng có thể rõ ràng địa cảm ứng được. Có sát khí chung quanh người xoay quanh. Ở chế động chỗ dục dịch. Nhưng bởi vì huyết long giáp còn có chút hiệu quả. Nàng tạm thời còn có thể chống đỡ. Khả thi ở giữa tuyệt đối hữu hạn. Tử Hà Băng Vân không hề lưỡng lự, lập tức xoay người rời đi. Nếu như ngay cả tính mệnh chưa từng, muốn thiên đạo ngọc để làm chi? Báo thù, vậy cũng phải giữ lại tính mệnh. Nàng cực độ mình. Căn bản không thèm để ý Lạc Trường Phong chết sống. Đi được dứt khoát dứt khoát. Dường như vừa rồi cũng không phải hai người ở liên thủ chiến đấu giống như. Lăng Hàn sao lại như nàng nguyện. Lần này coi như không giết Lạc Trường Phong. Hắn cũng muốn chính tay đâm Tử Hà Băng Vân. Tâm tính này độc ác yêu nữ chưa trừ diệt. Trong lòng hắn vĩnh viễn khó có thể bình tĩnh. Thần đạo đan tôn tác giả cô đơn địa phi người làm Ezit Phong nghe phần mới nhất tại audio. .com chương 1830. Chém dụng mở ngoặc tròn năm canh hoàn Lạc Trường Phong tiến hành kịch liệt đấu tranh tư tưởng. Có đi hay không? Muốn đi. Hiện tại là thời cơ tốt nhất. Dù cho Tử Hà Băng Vân đất là nghèo nỏ mạc. Nhưng vì tính mệnh. Người là có thể bộc phát ra vô cùng ý chí chiến đấu. Làm sao cũng có thể chống đo lên một thời gian ngắn. Đủ để cho hắn đi xa. Nhưng hắn một khi ly khai nói cái kia thiên đạo ngọc nhất định phải rơi vào Lăng Hàn thủ. Nhưng chỉ là trong nháy mắt mà thôi. Hắn liền làm ra quyết định. Xoay người rời đi. Bởi vì vừa rồi hắn cùng với Tử Hà Băng Vân ở trạng thái toàn thịnh xuống chưa từng có thể giết chết Lăng Hàn. Dựa vào cái gì hiện tại có thể. Chủ yếu nhất là Lăng Hàn quả thực quái vật. Ở nơi này bí cảnh cư nhiên không bị ảnh hưởng. Xoát, một đạo kiếm quang vung lên, đưa hắn ngăn trở tới. Nhu yêu nữ tuy là nguyện ý vì Lăng Hàn đứng ra. Nhưng càng nhiều là một loại đạo nghĩa cùng báo ăn. Cần phải để cho nàng chặn giết tiên vương đại giáo thánh tử. Một khi Lạc Trường Phong hoặc là Tử Hà Băng Vân chết ở chỗ này. Nào biết hung thủ còn tốt. Nợ máu trả bằng máu. Nhưng một phần vạn không có chứng cứ. Cái kia tiên vương thế lực tức giận phía dưới đưa bọn họ những người trong cuộc này toàn bộ gạt bỏ cũng không phải là không có khả năng. Lại nói là bởi vì nàng xuất thủ mới đưa đến Lạc Trường Phong chết. Như vậy tố nữ môn đều sẽ bị san bằng. Ngươi cùng tiên vương thế lực phân rõ phải trái. Nói như thế nào, người nào để ý đến ngươi. Vì vậy, nàng chỉ là đứng ở một bên. Lạc Trường Phong ánh mắt đảo qua nữ hoàng, nói. Theo ta cùng đi, ta có thể cố gắng để ngươi trở thành bản giáo thánh nữ. Xoát, nữ hoàng đánh ra một đạo kiếm khí, đây chính là nàng hồi đáp. Lạc Trường Phong lại không nửa điểm nương tay. Hắn một trường hướng về nữ hoàng vỗ tới. Thân hình lướt gấp. Lúc này thoát thân đệ nhất. Nữ hoàng rên một tiếng. Cửu thân ra hết. Sau đó sẽ chiêu trăm con hỏa diễm chiến thú. Lấy nơi đây đặc thù hoàn cảnh tới tăng cường chính mình chiến lực. Đối kháng tam trảm đỉnh phong hoàng giả. Cái này quá sức. Cần phải tạm thời đối kháng Lạc Trường Phong lại không thành vấn đề. Dù sao đối phương hiện tại đang ở thời kỳ suy yếu. Ngay cả như vậy. Ở tiên vương bảo cổ thêm được phía dưới. Lạc Trường Phong một quyền liền có thể vỡ nát một đầu chiến thú. Lộ vẻ vô địch tư thế. May mắn nơi đây có hoàn cảnh đặc thù. Đánh hư một đầu chiến thú cái kia một lần nữa ngưng ra tới chính là. Hỏa nguyên dồi dào. Hơn nữa dịch hỏa thuật, nữ hoàng tương đương với có cuồn cuộn không tuyệt hậu lực. Nữ hoàng sách lược cũng là vô cùng rõ ràng, chính là đem Lạc Trường Phong ngăn trở. Đợi Lăng Hàn rảnh tay, tự nhiên có thể mang hắn xóa đi. Nhu yêu nữ thấy trong lòng kích nhảy, mọc lên một cổ vô pháp nói hàn ý, rồi lại có loại nói không nên lời hưng phấn. Tàn sát tiên vương thế lực thánh tử, người thừa kế, đây là thế nào to gan lớn mật. Nhưng cũng cỡ nào được có cảm giác thành công. Lăng Hàn nhìn chằm chằm Tử Hà Băng Vân. Hắn đã là tế xuất tiên ma kiếm, đồng dạng vận chuyển ra 10 đầu chiến thú. Ở rào bước tiến lên tam trảm sau đó, những thứ này chiến thú thực lực cũng có lớn đề thăng. Mỗi một đầu đều là không kém gì Tử Hà Băng Vân. Huống chi là 10 đầu, còn có Lăng Hàn, còn có hai đại thiên địa bổn nguyên, còn có tiên ma kiếm. Những thứ này thêm đến cùng nhau, há là nghèo nỏ mạc Tử Hà Băng Vân có thể đối kháng. Ngươi nếu giết ta chắc chắn sẽ gặp ta Tử Hà gia cường giả truy sát. Đắc tội tiên vương thế lực, mặc kệ ngươi chạy trốn tới chân trời góc biển đều là không có khả năng may mắn tránh khỏi. Tử Hà Băng Vân uy hiếp nói, ở dưới tình huống như vậy cũng không có cầu xin tha thứ. Lăng Hàn không có làm để ý tới, hắn đã sớm phát thệ, nhất định phải diệt cái này không còn nhân tính nữ nhân. Tử Hà Băng Vân liều mạng, có thể đổi một người nàng còn có thể được khoe khoang. Nhưng Lăng Hàn khí lực là bực nào mạnh mẽ, coi như nàng liều mạng cũng là không sợ. Lại ngoan công đánh tới cũng nhiều lắm chỉ là để cho hắn bị thương da thịt một chút. Nàng không khỏi phóng nhãn hung quang, nếu như nhất định phải chết nói, nàng muốn kéo Lăng Hàn đệm lưng. Tử Hà Băng Vân thân thể run lên, đột nhiên trở nên một mảnh trong suốt. Bởi vì nàng trên người huyết long giáp đã hư hao hơn phân nửa. Vì vậy có thể xuyên thấu qua hang hốc tinh tường chứng kiến dưới da cơ quan nội tạng. Sau đó, nàng cả người đều trở nên trong suốt, dường như muốn từ biến mất tại chỗ. Lăng Hàn một kiếm lột bỏ, nàng lại không tránh không né, ngược lại tăng tốc về phía Lăng Hàn đánh tới, hai tay mở. Phúc! Tiên ma kiếm nhập vào cơ thể mà qua. Có thể Tử Hà Băng Vân cũng là hiện lên ngoan sắc. Hai tay hợp lại, đem Lăng Hàn gắt gao địa ôm lấy. Cái này ở ngoại nhân xem ra tràng diện mười phần hương diễm. Một nam một nữ đều là áo mũ không ngay ngắn, còn lấy một loại vô cùng thân mật phương thức ôm ở cùng nhau. Mặc kệ người nào xem đều sẽ miên man bất định a. Có thể trên thực tế, giữa hai người căn bản không có mảy may lãng mạn, chỉ có vô tận sát khí. Tử Hà Băng Vân trên thân thể mềm mại, có một bùa hiệu hiện lên. Đây là nàng chân chính đại chiêu, cũng là cuối cùng đại chiêu. Lấy tự bảo tiên thai làm giá, cùng địch nhân ngọc thạch câu phần. Ở nàng vững vàng tập trung phía dưới, Lăng Hàn liền tiến vào hắc tháp cũng không thể làm được. Chỉ có thể miễn cưỡng ăn cái này một cái công kích. Tư không phong bảo. Tử Hà Băng Vân nhẹ nhàng phun ra bốn chữ. Sau đó oanh một tiếng, nàng cả người đều là muốn nổ tung lên, hóa thành đáng sợ phép tắc chiều dâng. Lăng Hàn thủ đương lần, chợt cảm thấy thần thể dường như muốn xé rách. Nhưng hắn khí lực quá mạnh mẽ, rảo bước tiến lên tam trảm sau đó đều nhanh muốn đạt tới ba sao chuẩn tiên kim cao độ. Hắn lạnh rên một tiếng, vận chuyển bất diệt thiên kinh, chủ động vận chuyển phía dưới. Hắn lực phòng ngự đem trong vòng thời gian ngắn để thăng tới đáng sợ cao độ. Ngay cả mơ hồn cường giả một kích ước đoán đều có thể thừa nhận. Tử Hà Băng Vân lại liều mạng, có thể chính là tam trảm đỉnh phong. Mặc kệ ngươi lại vương trong vương, ngay cả phân hồn con đường này cũng chưa chắc có thể đánh vỡ, huống chi là địch nổi mơ hồn chiến lực. Oanh, tư không phong bạo cuồng quyển, có thể Lăng Hàn cũng là thản nhiên xử chi. Tử Hà băng vân cả người đều ở đây quy tắc biến hóa. Cái này cực điểm thăng hoa một kích về sau, nàng cũng sắp hóa đạo, quy về thiên địa một bộ phận. Nàng lộ ra không thể tin biểu tình. Một kích như vậy cư nhiên đúng mở ngoặt tròn đối với đóng ngoặt tròn Lăng Hàn không có hiệu quả chút nào. Nàng liều mạng a, ngươi tốt xấu cũng bị chút trọng thương có được hay không? Có thể nàng đã bất lực. Thân thể mềm mại dường như đồ sứ từng mảnh nghiền nát. Thần hồn cũng theo nát bấy. Tùy phong nhẹ đi. Lăng Hàn không đau khổ không vui. Sát nhân cho tới bây giờ đều không phải là nhất kiện để cho người ta sung sướng sự tình. Nhưng Tử Hà băng vân không giết. Có lỗi với đó vô tội tử vong ải nhân nhất tộc. Hắn nhìn về phía Lạc Trường Phong, sát giới đã mở, hắn sẽ không để ý giết nhiều mấy người. Lạc Trường Phong bị Lăng Hàn để mắt tới cái nhìn này. Chỉ cảm thấy toàn thân lông tơ đều là dựng thẳng lên đến. Hắn gào to một tiếng. Liều lĩnh địa đột phá vòng vây. Tuyệt không thể bị Lăng Hàn quấn lên. Bằng không hắn muốn bước Tử Hà băng vân dập khuôn theo. Làm tiên vương đại giáo thánh tử. Hắn tương lai tất thành thăng nguyên cảnh cường giả. Thậm chí còn có hy vọng trở thành tiên vương. Tại sao có thể chết ở chỗ này? Cái này liều mạng. Nữ hoàng nhất thời không cách nào nữa đưa hắn ngăn trở. Để cho Lạc Trường Phong đột phá vòng vây ra. Nhưng là trả giá bị vài đầu chiến thú oanh tổn thương đại giới. Vậy mà lúc này. Hắn cũng không ở ý. Lăng Hàn triển khai điện thiểm hướng về Lạc Trường Phong truy sát đi. Lạc Trường Phong trên mặt hiện lên một đạo xấu hổ vẻ. Trong mắt hắn, Lăng Hàn vốn là một cái đống cặn bã. Nhưng hắn cư nhiên bị một cái đống cặn bã truy sát. Để cho hắn cảm giác không gì sánh được mất mặt. Chỉ cần ra cái này bí cảnh. Hắn ở trong lòng nói rằng, Lăng Hàn trên người có hai đạo thiên địa bổn nguyên. Thậm chí còn khả năng có được thiên đạo ngọc. Hắn nhất định sẽ không để cho đối phương nghênh ngang rời đi. Nhất định phải mời ra đi theo cường giả xuất thủ. Đem Lăng Hàn trấn áp. Tận đoạt cơ duyên. Đùng đùng, hắn toàn thân lôi quang nổi dậy. Trời sinh lôi thể bạo phát uy năng tốc độ nhanh như lưu quang.